Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1241. Thỏ ra. Thông thường mà nói, bước vào sơn hà cảnh 10 vạn năm phía sau, nhất định phải gia nhập vào hai giới chiến trường. Thật có chút người thiên tài a, nói không chừng 3-4 vạn năm sau liền bước vào nhật nguyệt cảnh. Như vậy lại có quy định, rảo bước tiến lên nhật nguyệt cảnh 100 vạn năm bên trong, phải tòng quân kháng địch. Lại thiên tài một ít, 100 vạn năm bên trong lại bước vào tinh thần cảnh đâu. Vậy 1000 vạn năm trong tòng quân. Nói chung, ngươi nhất định phải tòng quân. Trừ phi thực lực của ngươi cường đại đến có thể đối kháng hai đế triều trình độ. Có như vậy kỳ hạn, là vì cho những thiên tài đầy đủ trưởng thành không gian, miễn cho uổng mạng ở hai giới trên chiến trường. Ở hai giới trên chiến trường, hữu dụng nhất đúng là công hôn. Làm sao xuất ngũ? Dựa vào công hôn. Sơn hà cảnh cần 100 điểm công hôn. Nhật nguyệt cảnh thì là 1 vạn. Tinh thần cảnh là 1 triệu. Hằng hà cảnh thì là kinh khủng 100 triệu. Vì sao chênh lệch hội lớn như vậy đâu? Rất đơn giản, bất đồng cảnh giới võ giả thu hoạch điểm cống hiến độ khó là hoàn toàn bất đồng. Tỉ như, đánh chết một gã sơn hà cảnh tiểu cực vị minh giới sinh linh chỉ được 1 tích phân. Có thể trung cực vị chính là 5 phần. Đại cực vị là 10 phần. Đại viên mãn là 20 phần. Trên lý thuyết mà nói, sơn hà cảnh chỉ cần giết 5 đại viên mãn cùng cảnh giới minh giới sinh linh liền có thể xong việc thối lui. Mà lên đến nhật nguyệt cảnh phía sau, tiểu cực vị liền có thể cung cấp 100 điểm công hôn. Mặt khác, hai giới chiến trường tự nhiên cũng không được phép đục nước béo cò người. Nếu như thật lâu cũng không có tích dưới công hôn lời nói, sẽ gặp phải tương ứng nghiêm phạt. Lăng Hàn hiểu được những thứ này phía sau, ở trong lòng tiến hành thôi chắc. Thiên Phượng thần nữ sớm như vậy liền gia nhập hai giới chiến trường, mục đích chỉ có một. Tránh né Tả gia. Vì vậy, nàng nhất định sẽ gia nhập vào một chi quan phương quân đội. Bằng không làm du binh nói, nàng chỉ phải tao ngộ người của Tả gia. Khó thoát bị cưỡng bắt trở về vận mệnh. Như vậy, nàng hội gia nhập vào người quân đội đâu? Tử Nguyệt quân. Rất đơn giản, ngoại trừ Tử Nguyệt quân bên ngoài, những quân đội khác đều là lấy nam tính làm chủ. Ở võ đạo trong, tự nhiên là nam tính võ giả số lượng chiếm đa số. Hơn nữa tỷ lệ còn không phải lớn một cách bình thường. Vì vậy ở hai giới trên chiến trường, phái nữ số lượng cũng là vô cùng rất thư thớt. Quân đội càng là lấy nam tính làm chủ. Chỉ có Tử Nguyệt quân, bởi vì làm thống soái liền là một vị nữ cường nhân. Bộ đội của nàng chính là thuần một sắc nương tử quân. Lăng Hàn dò xét một chút, nam nhân là không có tư cách gia nhập vào Tử Nguyệt quân, nhân gia chỉ lấy nữ tính. Hơn nữa, vì phòng ngừa bị người quấy rầy, Tử Nguyệt quân cũng nghiêm cấm nam nhân tiến nhập các nàng doanh địa. Người vi phạm, nhẹ thì hoạn chi, nặng thì giết chết. Vì vậy, Lăng Hàn là tuyệt đối không thể lỗ mãng mà chạy đi Tử Nguyệt quân nơi đó. Nói muốn tìm vợ của mình. Cái này Thiên Phượng thần nữ không phải thật muốn biến thành Lăng gia quả phụ, chính là được thủ sống quả. Hắn quyết định ở Tử Nguyệt quân bên ngoài doanh trại coi chừng. Đối phương xuất động một cái, hắn liền cùng bên trên. Tìm được Thiên Phượng thần nữ phía sau lại đi lên tiếp lời. Có thể coi là đáp lời, Thiên Phượng thần nữ cũng không khả năng lập tức với hắn rời đi. Không có tích lũy đầy đủ công hôn liền rời đi hai giới chiến trường. Đó chính là đào binh. Đào binh, ở nơi nào cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Như vậy, nếu muốn ở lại trong này thời gian tương đối dài, Lăng Hàn liền đi trước Lang Nha Thành, cho mình chú sách một thân phận. Về sau giết địch liền có thể tích lũy công hôn. Rất đơn giản, giết minh giới sinh linh, thu tại không gian linh khí chung, mang về Lang Nha Thành. Tự nhiên có người kiểm kê chiến tích, ghi lại công huân. Mà bởi vì cách làm như thế, cũng để trong này có vài người đi lên đường nghiêng, cướp đoạt người khác, cướp đoạt không gian linh khí, thậm chí giết người diệt khẩu. Nơi nào đều có bại hoại. Lăng Hàn ở trong lòng nói. Hắn đi tới Tử Nguyệt Quân ngoài trụ sở trăm dặm chỗ. Một người ngồi xuống, chậm đợi Tử Nguyệt Quân xuất động. Hoàn cảnh của nơi này rất kém cỏi, linh khí cằn cỗi, càng có một loại âm u cảm giác. Hơn nữa đại đạo quy tắc trở nên vô cùng yếu đuối. Lăng Hàn thử qua, hắn có thể miễn cưỡng phi hành. Phải biết rằng, muốn ở thần giới phi hành, điều này cần tinh thần cảnh tu vi. Hai giới mâu thuẫn với, ngay cả thiên địa quy tắc đều là bị ảnh hưởng. Nơi đây liền như thế, như vậy đi lên trước nữa đi đâu? Minh giới cùng thần giới tiếp xúc điểm tại phía xa vạn dặm bên ngoài. Mà càng là về phía trước, cái này bị ảnh hưởng tự nhiên cũng càng lớn. Hắn cải biến một cái vị trí, không tơ hai mơ năm lại phát hiện quy tắc của nơi này lại trở nên cực kỳ mạnh. Hắn đừng nói phi hành, chính là bắn lên cao độ cũng kém xa tít tắp bình thường trạng thái. Xem ra, cái này thiên địa quy tắc bị ảnh hưởng cũng không chỉ là suy yếu, mà là trở nên mất thăng bằng. Có chút địa phương áp chế nhỏ đi, có chút địa phương thì trở nên lớn. Như vậy, chưa quen thuộc biến hóa như vậy, ở chỗ này hành động, cái kia ảnh hưởng quá lớn. Một cái không chú ý sẽ đụng vào vật gì vậy bên trên. Mà ở trong chiến đấu, ảnh hưởng này tự nhiên lớn hơn nữa. Tiểu tử, cái này là cái gì địa phương? Lão nhân Sâm từ hắc tháp trung xuất hiện hít thở không khí. Nhưng xạ vừa nhìn thấy cái này địa phương, không khỏi quá sợ hãi. Ngươi đem Tố Gia mang tới cái ruộng gì địa phương? Nơi đây nhìn một cái chính là nơi chẳng lành a. Phía trước có ruộng gì yêu vân đằng múa, tàn mát ra tà áp khí tức. Không có việc gì chạy tới đây làm gì? Tiểu tử, ngươi có bệnh. Lão nhân Sâm chỉ vào Lăng Hàn nói. Lăng Hàn cũng không giận, chỉ là lo lắng nói. Xem ra, muốn đem hổ nu kêu đến, nấu một đại nồi lão nhân Sâm canh. Lão nhân Sâm lập tức biến sắc. Hắn thật là sợ cái nha đầu kia. Tuyệt đối là một chính tông kẻ tham ăn. Sống ngồi không kỳ. Hắn vội vã nịnh nọt mà cười, nói. Tiểu tử, chúng ta đều là gì giao tình? Có muội tử chúng ta cùng nhau phao, một đời hai huyên đệ, không nói lời khách sáo a. Lăng Hàn chỉ là ha hả cười, làm cho lão nhân Sâm ngượng ngùng lui qua một bên. Lăng Hàn đơn giản đem Tu La Ma Đế cũng cho đòi xuất hiện. Chỉ là vì kia con rối gãy một cái tay, đưa tới dấu vết ở trong đó trận văn thiếu sót rất nhiều, chiến lực đại giảm. Chẳng qua không có quan hệ, Lăng Hàn cũng bước vào nhật nguyệt cảnh, không hề cần muốn chiến lực như vậy. Hắn cần là Tu La Ma Đế đối với minh giới hiểu rõ, nhiều biết rõ một chút minh giới sự tình, về sau đối chiến minh giới sinh linh là hơn một chút chắc chắn. Hơn nữa, muốn phá vào tiên vực, phải đồng thời nắm giữ sáng thế cùng diệt thế hai loại sức mạnh. Lăng Hàn cũng phải tiến nhập minh giới, tìm hiểu minh giới thiên địa quy tắc. Lão nhân Sâm thế mới biết cái này là cái gì địa phương. Nhất thời sắc mặt khó coi đến muốn khóc. Chỉ là nghe Lăng Hàn nói đến Tử Nguyệt Quân lúc, cái cây này sắc tố mặt mo đều nở hoa rồi. Nói, Tố Gia đi dò thám tình huống. Vừa nói, nhấc chân chạy tốc độ nhanh thái quá. Không cần phải nói, người này nhất định là đi nhân gia nữ binh trong quân doanh tìm hiểu tình báo. Lão nhân Sâm còn không có nhảy vào nhật nguyệt cảnh, có thể tốc độ cũng là thật nhanh, nhưng lại có thể chui xuống đất. chính là tinh thần cảnh đều không nhất định có thể bắt hắn lại. Lăng Hàn thì là nghe Tu La Ma Đế nói minh giới tình báo. Nhưng Tu La Ma Đế cũng chỉ là minh giới dựa vào tầng dưới chót tồn tại. Biết hữu hạn. Nhất là đối với ma chủ cấp bậc này. Vậy cơ hồ là trống rỗng. Người cứu mạng A. Tiểu tử, nhanh cứu Tố ra. Ba ngày sau. Chỉ nghe lão nhân Sâm kêu thảm thiết. Lấy thần thức cuồng khiếu người cứu mạng. Thanh âm truyền bá có thể xa còn lâu mới có được hắn chạy vội tốc độ nhanh. Ha ha ha ha, nhanh đến thỏ ra trong bát tới. Lăng Hàn đứng lên xem. Chỉ thấy lão nhân Sâm đang ở chạy như điên. Phía sau thì là theo một con cao cỡ nửa người thỏ. Một trước một sau. Tốc độ đều là mau kinh người. Đến khi Lăng Hàn tu xuất ra thật nhìn tới nhãn. Tuyệt đối chóc nã không đến bất kỳ một cách nào thân ảnh. Thỏ. Lăng Hàn kinh ngạc không gì sánh được. Đúng là Hằng Thiên Đại Lục con thỏ kia. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1242. Giới linh thạch lão nhân Sâm tốc độ phi khoái. Nhưng thỏ cũng là lấy cực nhanh tăng trưởng. Trước đây thậm chí có thể cùng hổ nu nhiều lần. Càng đuổi càng là gần. Mao nhung nhung móng vuốt mắt thấy phải bắt đến lão nhân Sâm trên người. Mẹ nha! Lão nhân Sâm vội vã chui xuống đất. Có thể thỏ cũng có thể chui xuống đất. Đều nói thỏ biết đánh đồng quả nhiên không sai. Hừ. Lão nhân Sâm chợt từ dưới nền đất chui ra. Thấy Lăng Hàn đang ở trước mắt lúc. Không khỏi đại hỉ. Vội vã đánh tới. Một đạo bóng trắng xẹt qua. Chỉ thấy thỏ cũng xông ra chứng kiến Lăng Hàn lúc. Không khỏi sững sờ. Nói. Tiểu tử. Nhanh bang thỏ ra ngăn lại củ cà rốt kia. Thỏ ra có thể phân ngươi một khẩu. Con này lưu manh thỏ vẫn là trước sau như một keo kiệt. Chỉ phân một khẩu. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Nói. Đều đã vào trong bát của ta, làm gì còn muốn phân ngươi. Hắn đấm ra một quyền, hướng về thỏ móng vuốt đánh. Tiểu tử, ngươi quá không trưởng nghĩa. Thỏ kêu lên. Thân hình chớp động. Mau giống như là nhất nói thiểm điện. Muốn vòng qua Lăng Hàn nắm đấm. Tiếp tục đi bắt lão nhân Sâm. Di cái này con thỏ chết bước vào nhật nguyệt cảnh. Lăng Hàn kinh ngạc. Cái này tốc độ tu luyện có chút kinh người a. Không quả thực không thể tưởng tượng giống như. Nghĩ là muốn như vậy. Nhưng hắn lại là một cái trong nháy mắt. Kiếm khí dương di chuyển. Nhất thời đem thỏ cản lại. Cái này lôi đình kiếm pháp vừa nhanh lại sắc bén. Cùng dai bên trong cơ hồ không có người tránh thoát. Chỉ có thể chống đỡ. Hoặc là không chạm kỳ phong. Tiểu tử cho tổ ra diệt cái này con thỏ, tổ ra phân ngươi ngon giống vậy đồ đạc. Lão nhân Sâm không biết từ nơi này móc ra một con màu hồng cái liếm cầm ở trong tay rêu dao lấy. Lăng Hàn không khỏi sắc mặt biến thành màu đen. Đầu này sắc tham đang đứng ở đầu vai hắn. Một bên quơ cái liếm. Làm cho hắn còn có hình tượng gì? Ha ha ha ha. Thỏ nhất thời phình bụng cười to trên mặt đất đánh biến, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Di, lão nhân Sâm sững sờ, nói. Tiểu tử, ngươi và con này chết bầm thỏ nhận thức. Cây cải củ, ngươi tên là thỏ ra cái gì? Thỏ lập tức nhảy dựng lên trợn to hồng thông thông con mắt. Lăng Hàn bó tay toàn tập, làm sao bên người của hắn đều là chút không đáng tin người đâu. Hắn tự tay xoa bóp án, nói. Thỏ, ngươi tại sao lại ở đây? Người này hẳn là ở Đại Lăng Vương Triều A. Thỏ ra đi tới thần giới phía sau. Liền đến chỗ chơi A. Kết quả không khéo. Xông vào một cái thượng cổ truyền tống trận. Liền đi tới nơi này. Thỏ thở dài. Chẳng qua. Thỏ ra hồng phúc kinh thiên. Nhặt được một viên thần đan. sau khi ăn vào, xui xẻo hồ đồ liền có nhật nguyệt cảnh tu vi. Kháo đây là cái gì vận khí? Lăng Hàn lắc đầu. Hắn tân tân khổ khổ cũng mới vừa mới nhảy vào nhật nguyệt cảnh. Mà như vậy tiến cảnh tốc độ đã là mau kinh người. Nhưng không chịu nổi nhân ra trời sinh vận khí. Ăn nhất viên thuốc liền một bước ngất trời. Chẳng qua. Hạp dược đi lên. Cái kia căn cơ tất nhiên bất ổn. Cũng không khả năng tu ra cực cảnh. Bằng không thỏ trời sinh cấp tốc. Hắn cái này nhật nguyệt cảnh sẽ không có cái gì chiến lực. Giống như lão nhân sâm chính là còn không có nhảy vào nhật nguyệt cảnh. Bằng không hắn cũng không cần trốn. Cùng thỏ đánh một trận. Ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Chết bầm thỏ đuổi ngươi tổ ra một đường. Nhanh cho ngươi tổ ra quỳ xuống dập đầu bồi tội. Lão nhân sâm thấy thế, không khỏi dũng khí tăng nhiều, hướng về thỏ quát. Cây cải củ, nhanh đến thỏ ra trong bát tới. Thỏ đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu kém. Dừng một chút dừng lại. Lăng Hàn tự tay xoa bóp án. Thỏ, cái kia truyền tống trận ở đâu? Không nghĩ tới hợp ninh tinh cùng nơi đây còn có một cái truyền tống trận liên thông. Như vậy hắn về sau trở về thì dễ dàng. Không lại làm ở trong tinh không lãng phí 2 năm dài đằng đẵng. Tiểu tử thỏ ra khuyến ngươi còn là dẹp ý niệm này đi. Thỏ lắc đầu, nghiêm trang địa đạo. Cái kia cổ truyền tống trận phi thường phức tạp. Cần đối ứng tọa độ mới có thể đến xác định địa phương. Ngươi căn bản không biết hợp ninh tinh chỗ. Loạn khởi động chỉ biết đưa ngươi đưa đến chân trời đi. Lăng Hàn sưởng sốt sau đó, lập tức nói. Ngươi một cái con thỏ chết nhất định là lộn xộn cái kia truyền tống trận đúng hay không? Nếu không, hắn vừa vặn từ hợp ninh tinh truyền tống đến Vân Đính Tinh trở về chắc cũng là thuận đường. Thỏ nhất thời trong mắt loạn chuyển. Hắn truyền tống qua đây phía sau. Lại không làm rõ được tình huống. Liền một hồi làm loạn. Đem truyền tống trận đều là làm hư. Cái này mới không muốn để cho Lăng Hàn biết. Cắt đó là truyền tống trận quá cổ lão. Làm cho thỏ ra qua đây về sau liền chính mình vỡ bể nát quái ra lạc. Hắn lắc lắc ngắn ngủn đuôi đầy sạch sẽ. Lăng Hàn thở dài. Xem ra trở về còn phải dựa vào xuyên vân toa. Cũng may chỉ có thời gian 2 năm. Ở hắc tháp chung cũng có thể tu. Cũng không tính lãng phí bao nhiêu thời gian. Xem ngươi ở nơi này lẫn vào cũng rất dễ chịu. Hắn không suy nghĩ thêm nữa truyền tống trận sự tình. Đó là thỏ dương dương đắc ý. Thỏ ra ăn cái viên này thần đan dược lực còn không có tan hết. Tu vi mỗi ngày đều có nhảy vọt tăng trưởng. Ở chỗ này đánh một chút cái. Hoạt động một chút. Chính là thích hợp nhất. Cũng là bởi vì ở Vân Đính Tinh. Nơi đây nhân tộc cùng yêu thú bởi vì cùng chung địch nhân mà liên thủ. Bằng không nếu đổi lại là ở hợp ninh tinh lời nói. Cái này chỉ thỏ một dạng nên sớm đã bị nấu canh. Lão nhân sâm cũng là hai mắt phát quang cầm cái liếm ở Lăng Hàn trước mắt lắc lắc, nhỏ giọng nói. Tiểu tử, chúng ta đem cái này chết bầm thỏ bắt làm thịt chứ? Ngươi nghe. Cái này chết bầm thỏ nói trong cơ thể còn có thần đan dược lực. Chúng ta nếu như ăn. Khẳng định quá độ á. Cây cải củ, ngươi đang nói cái gì? Thỏ cũng là tai nghe bát phương chủ, ngay lập tức sẽ nhảy dựng lên. Xem thỏ ra không ăn ngươi. Muốn ăn nhà ngươi tổ ra ra, ngươi còn sớm 800 vạn năm. Lão nhân sâm lợi dụng Lăng Hàn làm tấm một, vòng quanh hắn chuyển. Thỏ thì là truy, một hồi vòng quanh Lăng Hàn, một bên thì là ở trên người của hắn chạy. Ba, ba. Lăng Hàn đưa hai tay ra, đem thỏ cùng lão nhân sâm đồng thời bắt lại, nói. Có tin ta hay không đem toàn bộ các ngươi hầm, làm một nồi nhân sâm cách thủy thịt thỏ tới tu bổ dưới. Thỏ cùng lão nhân sâm cái này mới câm như hến, ý thức được trước mặt người này cũng là một cái kẻ tham ăn. Lăng Hàn đem lão nhân sâm cùng thỏ đều là ném lên mặt đất, nói. Thỏ, ngươi tới nơi này cũng đã nhiều năm, có cái gì giải khai? Thỏ liếc nhìn lão nhân sâm, nhìn không được chảy đem nước miếng, lúc này mới nói. Hai giới chiến trường, linh khí cằn cỗi đối với võ giả mà nói đây là nát nhất địa phương. Chẳng qua. Cũng bởi vì nơi này là hai giới tương giao địa phương. Hai cái thế giới quy tắc va chạm. Hội thỉnh thoảng diễn hóa thành thực chất. Ồ! Lăng Hàn kinh ngạc. Quy tắc nhìn không thấy sờ không được. Cho nên mới khó khăn như vậy lấy lính ngộ. Lại sẽ diễn hóa là thật chất. Cái kia được xưng là giới linh thạch. Luyện hóa nói có thể lính ngộ quy tắc. Thỏ nói. Thỏ ra liền từng nhặt được một viên. Sau khi luyện hóa quả nhiên ở đại đạo nắm giữ bên trên nhảy vào một bước dài. Hắt hắt. Có người nói có đôi khi ngay cả sang thế cảnh thánh nhân đều sẽ chạy đi hai giới chiến trường tìm kiếm giới linh thạch. Chỉ là đồ chơi này thực sự hy hữu. Hơn nữa, cảnh giới càng cao. Muốn tiến thêm một bước nói, cần dùng đến giới linh thạch cũng càng nhiều. Lăng Hàn chợt. Thảo nào đế triều như thế tích cực đối kháng minh giới. Hoặc có lẽ là. Vì sao hai giới sinh linh sẽ phát sinh như thế thường xuyên xung đột? Bởi vì tất cả mọi người muốn ở chỗ này tìm được giới linh thạch. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1243. Kẻ cướp bóc. Giới linh thạch một dạng ở cái gì địa phương? Lăng Hàn hỏi. Tự nhiên là hai giới trùng kích mãnh liệt nhất địa phương. Thỏ nói. Vậy hẳn là ở phía trước vạn dặm chỗ. Lăng Hàn nói. Nơi đó đi lên trước nữa một điểm khoảng cách nói. Chính là minh giới địa bàn. Nơi này là thần giới đại bản doanh. Mà bên kia thì là minh giới đại bản doanh. Càng là gần. Nơi đó xung đột thì càng kịch liệt. Hai giới sinh linh đều muốn đạt được giới linh thạch. Nói cho cùng, đây rốt cuộc là một hồi xâm lấn chiến đấu, bảo vệ chiến còn chỉ là thuần túy quyền lợi chiến đấu. Lăng Hàn lắc đầu. Chẳng muốn đi nghĩ. Hắn có luôn hồi thụ. Đối với giới linh thạch cũng không phải như thế nào được nhu cầu. Hơn nữa, chuyến đi này mục đích của hắn là tìm đến thiên phượng thần nữ, những thứ khác đều có thể để qua một bên. Hắn tiếp tục chờ đợi tử nguyệt quân xuất động. Còn như lão nhân sâm cùng thỏ hai cái này tổn hại hàng một phen đấu võ mồm sau đó. Kề vai sát cánh lên. Nghiễm nhiên một bộ tốt bạn gay dáng dấp. Làm cho Lăng Hàn tiếp thu không thể. Nhất thỏ nhất tổ nói muốn đi tìm giới linh thạch rất nhanh thì chạy không có. Lăng Hàn cũng không sao cả. Hắn nhất vừa chờ. Một bên thôi diễn lấy võ đạo cùng đan phương. Trước hắn thu được một đống lớn cổ đan phương. Mặc dù bây giờ đã trở thành bát giai đan sư. Lại sẽ đan phương thực sự là thật là ít ỏi. Vậy làm sao không làm? Thất vọng đan đạo đế vương danh tiếng. Làm cho Tu La Ma đế ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Lăng Hàn thì là tiến nhập hắc tháp. Nếu như tử nguyệt quân xuất động. Tu La Ma đế sẽ gặp ở phủ cận dẫn phát đại đồng tính. Đưa hắn thức dậy. Thình thịch. Hắn ở luân hồi thụ dưới tìm hiểu. Cũng không biết qua bao lâu. Chợt cảm giác được phủ cận có đại chấn động. Vội vã ra hắc tháp. Đã thấy Tu La Ma đế đang cùng một đám người chiến đấu kịch liệt. Đám người kia chỉ có ba cái nhật nguyệt cảnh. Còn lại thì đều là sơn hà cảnh. Có thể Tu La Ma đế hiện tại làm chủ này là con rối đã hư hao nghiêm trọng. Bản thân Tu Vi cũng bất quá là sơn hà cảnh. Thần hồn không đủ cường đại. Hết lần này tới lần khác trong những người này lại có an hiểu thần hồn công kích. Đánh cho hắn không muốn không muốn. Bằng không này là con rối chính là nhật nguyệt cảnh cấp bậc. Bị như vậy cuồng oanh loạn tạc. Tu La Ma đế hẳn là đã sớm cút. Lăng Hàn không khỏi sinh não, vài cách bay vọt qua, nói. dừng tay, chủ nhân. Tu La Ma Đế như gặp cứu tinh, vội vàng hướng Lăng Hàn bên kia xông vào. Hắn sắp bị đánh chết. Hiện tại Lăng Hàn như thiên thần vậy xuất hiện, làm cho hắn kích động đến nhanh muốn khóc. Có thể đám người kia cũng không có ngừng tay, mà là dồn dập cười nhạt. Một người nói: "Hảo hoa, dám cấu kết minh giới yêu tà, ngươi thật to gan." Những người này phát hiện Tu La Ma Đế thân phận chân chính. Lăng Hàn tùy ý đánh ra một quyền, đem các loại người bước lui, nói: "Cái này là người làm của ta, cùng minh giới lại có quan hệ gì?" Tu La Ma Đế trốn Lăng Hàn phía sau, dùng thần thức truyền âm nói: "Chủ nhân, vì giám thị Tử Nguyệt Quân, tiểu đế liền đem bản thể phóng xuất. Kết quả vừa vặn bị những người này chứng kiến, liền tới giết tiểu đế. Hắn là vô hình thái, vì vậy dù cho ở thần giới không thể phi hành, hắn cũng có thể đem thân thể của chính mình kéo dài, đứng ở chỗ cao tốt hơn tra xét tình báo. Không nghĩ tới cũng là vì vậy chuyện xấu." Lăng Hàn gật đầu, cái này sai không ở Tu La Ma Đế, ngược lại thì vì tốt hơn chấp hành hắn mệnh lệnh. "Các hạ, không nhường nữa mở nói, liền đem ngươi coi như là thần giới kẻ phản bội, nhất tình xử tử." Đối phương uy hiếp nói. Thiếu nói nhảm với hắn, nói không chừng là đầu dê béo trực tiếp làm thịt đi. Có lẽ là người nào đại gia tộc hậu đại, trên người mang theo không ít bảo bối. Những người này đều là lộ ra tham lam màu sắc. Lăng Hàn chợt nói: "Các ngươi phải là kẻ cướp bóc đi, chuyên môn cướp sạch hành động đơn độc người." Hắc hắc hắc. Những người này đều là cười nhạt. "Nếu bị ngươi đoán được, vậy đi chết đi." Tuy là Lăng Hàn cũng là nhật nguyệt cảnh, mà dù sao chỉ là tiểu cực vị trung kỳ, hơn nữa đan thương thất mã, mà bọn họ lại có ba cái nhật nguyệt cảnh. Hơn nữa, bọn họ ở chỗ này lăn lộn thật nhiều năm, cũng tích lũy một ít tài sản, lấy công hôn đổi một ít bảo vật. Thật muốn dùng đến lời nói, hắc hắc, đây chính là chúng liền cực vị đỉnh phong đều có thể đánh chết. Cái này cũng là bọn hắn dám không kiêng nể gì cả một trong những nguyên nhân. Lăng Hàn trong ánh mắt ngưng sát khí, đã như vậy lời nói, vậy hắn cũng không cần cố kỵ, toàn bộ làm thịt, cùng tiến lên. Người này cũng sẽ không nói cái gì đơn đả độc đấu quy củ. Mười mấy người đồng thời hướng về Lăng Hàn cùng Tu La Ma Đế công tới. Đao quang kiếm ảnh đằng đằng sát khí. Lăng Hàn sắc mặt âm trầm, nói: "Không đi phía trước đánh minh giới sinh linh, lại ở chỗ này phục kích người một nhà, các ngươi thật đúng là có tiền đồ." Hắn một cách trong nháy mắt. Ba. Một gã kẻ cướp bóc đầu nhất thời nổ tung. Thần hồn cũng ngay đầu tiên bị tạc toái. Bị chết triệt để. Ghê tởm. Những thứ này kẻ cắp đều tức giận. Bởi vì chết chỉ là một gã sơn hà cảnh. Bọn họ cũng không có phát lên lòng sợ hãi. Vẫn là hướng về Lăng Hàn cuồng oanh đi. Lăng Hàn ngưng quyền. Ba. Một quyền xuống phía năm ba một nơ năm dưới. Lại là một người bị hắn đánh bể đầu. Hợp với thần hồn cùng nhau vỡ nát. Muốn triệt để giết chết một người thần linh, nhất định phải liền mang thần hồn cùng nhau rào diệt. Bằng không thần hồn có thể đoạt xá. Muốn là có thể được một tốt thể xác, nói không chừng thực lực còn có thể càng hơn. Ba ba ba ba, từng viên một đầu bảo liệt, huyết hoa trùng thiên. Nơi đây liền mười mấy kẻ cắp. Cái nào trải qua ở Lăng Hàn như thế thiết thái chém dưa tàn sát. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, cũng chỉ còn lại có ba gã nhật nguyệt cảnh cường phỉ. Chỉ là ba người này cũng là hai đùi run lên. Đối diện cái này thanh niên nhân quả thực dường như sát thần. Một quyền chính là một cái. Ở tại bọn hắn dưới sự vây công cũng là ung dung sát nhân. Thực lực như vậy để cho bọn họ tâm kinh đảm hàn. Quá mạnh mẽ, ghê tởm. Một gã cường phỉ giận dữ hét. lão nhị lão tam, không muốn không bỏ được, đều tế thần phù, nếu không, ngày hôm nay sẽ giao phó ở nơi này. Hắn móc ra nhất trương thần phù, hướng về phía ngực vỗ xuống đi. Nhất thời, hắn cả người thả ra hào quang màu đỏ thắm, vô cùng liệt diễm phun trào mà ra, làm cho hơi thở của hắn lập tức cường đại rồi gấp mấy lần. Khác hai người cũng là lộ ra nhe răng cười, dồn dập đào xuất thần phù phách ở trên người. Bọn họ đều là tu luyện giống nhau công pháp. Cái này dùng cũng là đồng nhất loại hình thần phù. Đều là xích diễm trùng thiên. Lập tức liền có trung cực vị đỉnh phong thậm chí đại cực vị sơ kỳ lực lượng. Chết đi! Ba người dồn dập đập ra, muốn đem Lăng Hàn giết chết. Lăng Hàn kinh ngạc. Loại này để thăng lực lượng thần phù phi thường chân quý. Có ở ba cái giả cướp trên người đều có thể nhìn đến. Chắc là bọn họ sử dụng công hôn đổi. Thảo nào rất nhiều người dù cho phục dịch xong còn ở nơi này dốc sức làm. Bởi vì dứt bỏ kinh người tỷ lệ tử vong. Hai giới chiến trường cũng là một khối bảo địa. Chỉ cần có thể tích lũy đến số lượng cao công hôn. Liền có thể đổi được tất cả bảo vật. Dùng ở ba người này trên người. Ha ha, thực sự là lãng phí. Lăng Hàn Dương di chuyển một tia thiên kiếp uy lực. Ba ba ba. Ba người lập tức quỳ xuống. Cả người mềm nhũn đúng là nhất một xíu khí lực đều là không có. Bọn họ chỉ là dựa vào thần phù tăng lên lực lượng. Có thể thần hồn cường độ cũng không có biến hóa chút nào. Đâu có thể nào đối kháng Lăng Hàn lấy thiên kiếp làm vương giả oai. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1244. Tàng bảo đồ không nên. Ba gã cường phỉ đều là sợ đến nước mắt đều là chảy ra. Vừa đến thời khắc mấu chốt đã đem rất sợ chết bản tính bày ra hoàn toàn. Bởi vì bọn họ cũng chỉ là vì mình cầu tỉnh. Vốn không có để ý đồng bạn chết sống. Các ngươi có gì sống ý nghĩa? Lăng Hàn thản nhiên nói. Chủ nhân, nhượng tiểu đế đến. Tu La Ma đế nín một hơi thở. Trước bị đám này người vây công thiếu chút nữa ngủm. Hiện tại tự nhiên muốn thân thủ báo thù. Hắn đằng đằng sát khí. Vốn chính là minh giới ma đầu. Giết cái bả người với hắn mà nói thực sự là một điểm gánh vác đều không có. Không muốn, không muốn. Ba gã cường phỉ đều là kinh giới cu sáu hô. Tha ta một mạng, ta có một chương cổ địa đồ chỉ dẫn một cái thượng cổ bảo tàng hạ lạc. Một danh cường phỉ nói rằng. Cái gì? Khác hai người đều là kinh hô. Ngươi không phải nói chương tàng bảo đồ đã thất lạc sao? Nguyên lai bị ngươi độc thôn. Bọn họ đều trách mắng tràn đầy phẫn nộ. Cái này đấu tranh nội bộ trên. Tu La Ma đế ra mặt quan sát, biết Lăng Hàn lên hứng thú, lập tức cáo mượn oai hùm, nói. Cái gì tàng bảo đồ, lập tức giao ra đây. Ta giao ra đây có thể hay không tha ta một mạng. Này nhân tiểu tâm rực rực hỏi. Ba. Tu La Ma đế một quyền đem một gã khác cường phỉ đánh bể đầu, tiếp đó uy hiếp nói. Ngươi có trả giá tư cách sao? Này nhân sợ đến mặt đều tái rồi, vội vàng nói. Không nên. Ta đây tự mang bọn ngươi đi lấy tàng bảo đồ. Không có mang ở trên người. Tu La Ma đế hỏi. Không có. Này nhân liền vội vàng lắc đầu. Bọn họ đoàn người mặc dù là đồng bạn. Có thể lẫn nhau trong lúc đó hố không tín nhiệm. Hắn làm sao có thể đem bản đồ bảo tàng đặt ở không gian linh khí trong tùy thân mang. Bọn họ có thể cướp đoạt người khác. Tự nhiên cũng có thể bị người cướp. Tuyệt đối vật chân quý tuyệt đối không thể có thể mang theo trên người. Không phải nào có trả giá tư cách. Bị người lấy đi không gian linh khí tự toàn bộ chơi xong. Tu La Ma đế nhìn về phía Lăng Hàn. Gặp Lăng Hàn nhất phó không sao cả dáng dấp. Nhất thời áp hướng. hướng một gã khác cường phỉ đánh tới. Ba, đập nát này nhân đầu. Tiên huyết rán còn sót lại cường phỉ mặt, sợ đến tiểu đều phải ra. Bọn họ bình thường tuy rằng giết người giết được ngoan, nhưng này dạng sự tình phóng tới trên đầu mình, cũng là nhượng hắn lập tức chân mềm. Tu La Ma Đế áp giả cướp, Lăng Hàn tắc là đi ở phía sau, do giả cướp chỉ đường, đi tới một cây sơn cốc nhỏ. Giả cướp đem một tảng đá bàn khai, dưới có một chiếc nhẫn, cắm ở thạch đầu kẽ trong. Nếu không có chính hắn nhảy ra đến, này phải tìm được cái giới chỉ này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tu La Ma Đế chộp đem nhẫn đoạt đi qua, tiếp đó cung kính giao cho Lăng Hàn, nhất phó nịnh nọt dáng dấp. Lăng Hàn tiếp quá, đem thần thức rót vào, chỉ gặp bên trong vật thật đúng là không ít. Có chân nguyên thạch, có mấy quyển công pháp, còn có mấy khối thần thiết. Tối hậu tắc là một tấm bản đồ. Hắn lấy ra ngoài, nói: "Này bản đồ bảo tàng là lai lịch gì?" Tiểu nhân chẳng biết. Tiểu nhân chỉ là tại cướp một nhóm người thời gian, sưu ra tấm bản đồ này, mới có thể chân giấu đi. Giặc cướp nói: "Đại thiếu, ta có thể đi hay không?" "Đi ngươi muội a." Tu La Ma Đế lập tức một quyền đập tới, ba, một tên sau cùng giặc cướp cũng bị đánh giết. Lăng Hàn cũng không có chút nào đồng tình chi tâm. Người này chuyên môn đánh cướp ở đây người, ngoài hành vi phi thường chi đáng trách. Rõ ràng hẳn là nắm chặt nắm tay hướng ra phía ngoài đánh. Có thể bọn họ lại đang gieo họa tự mình người, làm cho không người nào so với sinh chán ghét. Cái chỗ này ở chỗ nào? Lăng Hàn xem địa đồ, chính giữa khu vực dùng hồng bút câu một vòng tròn, hẳn là liền là bảo tàng chỗ. Có thể toàn bộ địa hình cũng là xa lạ vô cùng. Nói đến bảo tàng nói, ta còn có một cái tọa độ, đó là ở thập nhị thiên bí cảnh trung đạt được. Lăng Hàn nghĩ tới, thập nhị thiên bí cảnh là Thiên Hà Vương tọa hạ 12 danh đại tướng xây, chỉ phải thừa kế một cung, liền có thể được đến cái thần giới tọa độ. Nơi đó tàng Thiên Hà Vương tuyệt thế truyền thừa. Trước Lăng Hàn một mực hợp ninh tinh, tự nhiên không có khả năng đi tìm cái này tọa độ. Nhưng bây giờ đi tới Vân Đỉnh Tinh, đảo là có thể tìm kiếm một lần. Bất quá Thiên Hà Vương một thân rốt cuộc là người nào? Ta ở bí cảnh trong đạt được bí pháp, vô luận là cửu long phách thể thuật còn là diệt long tinh thần tiễn, đều là có thể nói vô thượng tuyệt học. Chí ít bây giờ còn là thuộc về đỉnh cấp pháp. Như vậy có thể gặp Thiên Hà Vương truyền thừa chí ít cũng phải là tinh thần cảnh cấp bậc. Được rồi, ta ở bí cảnh trong còn chiếm được một khỏa trứng. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, một quả trứng lập tức xuất hiện ở trước mặt. Đây là hắn theo thập nhị thiên bí cảnh trung đạt được, sau thằng thu ở tại Hắc Tháp trung. Bởi vì thủy trung không có biến hóa, hắn đều là đã quên còn có thứ này tồn tại. Có sinh mệnh sức sống, nói rõ còn có thể ấp trứng ra. Nhưng còn cần bao lâu? Này là thanh diễm điêu hậu đại, theo lý mà nói không nên lâu như vậy còn không có ấp trứng ra. Chẳng lẽ là bởi vì thu ở Hắc Tháp trung quan hệ? Dù sao, Hắc Tháp trung không gian tuy rằng có thể dung nạp vật còn sống, có thể thiếu khuyết cần phải thiên địa quy tắc, không thể coi như là một cái chân chính thế giới. Hơn nữa, trước thẳng nhét vào luân hồi thổ dưới, hình như nhượng viên này trứng cũng lên không hiểu biến hóa. Này ập ra thanh diễm điêu, coi như là thanh diễm điêu sao? Không bằng ăn toán. Cái ý niệm này ở Lăng Hàn trong đầu một hoa tức quá. Còn là quyết định lưu lại này mai trứng. Có thể xuất ra đến nhiều phơi nắng hẳn là liền có thể ập trứng ra. Hắn đem trứng cứ như vậy phóng, mình thì là ngồi ở thạch đầu bắt đầu nghĩ tới. Phá vỡ tiểu thế giới nói, hẳn là nhật nguyệt cảnh tựu có thể làm được. chỉ là muốn tiến nhập tiểu thế giới nói. Đây rất khó, bởi vì quy tắc không cho phép, phải áp chế tự thân tu vi, hay là tự chém cảnh giới mới được. Trừ tiên vực đám người kia thực lực mạnh đến rồi trình độ nhất định sau, có thể không nhìn tiểu thế giới quy tắc. Di, Lôi Hỏa Đại Đế tên kia, sẽ không cũng là tiên vực đến đây đi. Lôi Hỏa Đại Đế muốn hắn lồng cái gì chân long giác, thiên phượng vũ, đó cũng đều là thánh cấp tồn tại. Mà theo Lôi Hỏa Đại Đế lúc đó khẩu khí đến xem, tựa hồ còn rất là chẳng đáng. Như vậy, nếu như đối phương là tiên vực đại năng, như vậy cũng tốt hiểu. Dựa vào, Hằng Thiên Đại Lục tới cùng là địa phương nào, vì sao hấp dẫn nhiều như vậy quái vật? Lăng Hàn chỉ cảm thấy đầu đại. Tu La Ma Đế nói qua, Hằng Thiên Đại Lục trước đó cũng đã khai thiên một hồi, về sau lại không biết tại sao lại lui về thành tiểu thế giới. Mới có Lăng Hàn lần thứ hai khai thiên. Hay là, này được chờ ta tiến nhập tiên vực sau, mới có tư cách hiểu rõ. Có ít nhất nhất định có thể khẳng định. Sáng thế cảnh cũng không có khả năng đem một khối thần giới thổ địa cắt cách, hóa thành một tòa tiểu thế giới. Chỉ có đồng thời nắm giữ sáng thế cùng diệt thế chi lực mới có thể làm được. Ta chiếm được hắc tháp, tựa hồ cũng thừa kế một cái thật lớn nguy hiểm. Lăng Hàn lắc đầu, dự định thu hồi chứng trở về nguyên lai địa phương tiếp tục chờ đợi Tử Nguyệt Quân xuất động. Xoát! Đúng lúc này, chỉ thấy một đạo kiếm quang dương động, hướng Lăng Hàn liền chém đi qua. Uy thế cực kỳ cường đại, dường như thiên băng thông thường. Áp tặc nhận lấy cái chết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1245. Thiên kiếm cung đệ tử một kiếm này quá nhanh, bởi vậy kiếm đều đâm lại đây, có thể giọng nói lại còn không có truyền tới. Lăng Hàn ngưng quyền, thình thịch đập vào kiếm quang trên. Nhất thời, lóng lánh kiếm quang phá thành mảnh nhỏ. Một đạo nhân ảnh cũng bị hắn đánh lùi trở lại. Bất quá, này nhân ngược lại cũng thật sự có tài. Một cái lăng không trở mình, đánh tan Lăng Hàn một quyền này đại bộ phận phần lực lượng, vững vàng rơi xuống đất trên. Này là một nữ tử, nhìn qua chỉ có 20 đến tuổi, trường được tương đương đẹp, nhưng mặt trên cũng là tràn đầy ngạo khí. Đây không phải là tiểu thư, chính là nào đó cái môn phái cô gái được chiều chuộng, bị người nuông chiều. Ở càng hậu phương, còn có 7 người chính bước nhanh tới, đều là nam tử. Chỉ có một người là tóc trắng xóa lão giả, cái khác 6 người tắc là người tuổi trẻ, tán phát bừng bừng anh khí. Sư muội, 6 người tuổi bơ trẻ lập tức chạy tới, vây tuổi khinh mỹ nữ, ăn cần không nói cũng hiểu. Sư muội, ngươi không sao chứ? Tên kia không thương ngươi đi. Ghê tởm, lại dám đụng đến ta sư muội. Này chút người một mặt thân thiết mỹ nữ kia, một bên tắc là đối Lăng Hàn nhìn chằm chằm, hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn thông thường. Hoàn toàn không thấy nhưng thật ra là nàng kia xuất thủ trước sự thực. Lăng Hàn không lý do nghĩ buồn cười. Nữ nhân này không giải thích được công kích tự mình, hắn chỉ là tự vệ mà thôi. Tốt như vậy như hắn đã làm gì tội ác tày trời sự tình. Hắn lắc đầu, nói: các ngươi không cảm thấy nợ ta một lời giải thích cùng xin lỗi sao? Giải thích xin lỗi? Mấy người kia đều là cười lạnh. Đả thương bọn họ sư muội, lại còn muốn bọn họ giải thích cùng xin lỗi, này tên đầu là bị lừa đá sao? Hành chính là cướp bóc người, người người được mà giết chi, lại còn muốn giải thích cùng xin lỗi, thực sự là buồn cười. Một danh người tuổi trẻ nói rằng. Nghe hắn nói như vậy, Lăng Hàn trong lòng hỏa khí trái lại tiêu mất một ít. Đúng cướp bóc người xuất thủ quả thực không cần nói cái gì quy củ, bằng không chỉ khả năng đem mạng nhỏ mình đưa xong. Chỉ là các ngươi con mắt kia thấy hắn như cướp bóc người. Các ngươi nghĩ ta là cướp bóc người. Lăng Hàn lắc đầu. Ánh mắt này cũng thực sự là đủ tàn, được hảo hảo chỉ dưới mắt. Áp tập. Trong tay ngươi địa đồ liền là ta một vị sư huyên. Nếu ngươi không phải là cướp bóc người, làm sao có thể rơi vào tay của ngươi? Cô gái kia đã hoán quá khí lai, lập tức hướng Lăng Hàn trách mắng. Thực sự là buồn cười. Lăng Hàn suy nói. Lẽ nào ta thì không thể diệt cướp bóc người theo trong tay bọn họ đoạt? Ha ha, người tuổi trẻ đã như vậy, vậy thì mời đem địa đồ trả cho chúng ta đi. Duy nhất lão giả mở miệng thanh âm trầm thấp, mang rất cường uy thế. Hắn là nhật nguyệt cảnh đại cực vị, tự nhiên không đem Lăng Hàn để vào mắt. Lăng Hàn cười ha ha, đó là khí, nói. Trước không nói bản đồ này nguyên bản có thuộc về hay không với các ngươi. Nhưng nếu là ta phải đến, các ngươi muốn lấy về, làm sao cũng phải bả thái độ phóng thấp một ít đi. Ta lại không phải là các ngươi nô tài. Các ngươi lại là một bộ trên cao nhìn xuống ngạo mạn. Làm sao? Ta nợ các ngươi sao? Đánh rắm. Một danh người tuổi trẻ trách mắng. Đây vốn chính là chúng ta vật trả cho chúng ta không nên sao? Lăng Hàn suy nhiên. Các ngươi vật. Tấm bản đồ này hay là tồn tại mấy nghìn vạn năm. Chính là đồ cổ. Chân chính chủ nhân đã sớm chết rồi. Tại sao các ngươi vừa nói? Nhiều nhất cũng chỉ là các ngươi từ nơi nào giành được, không cần như thế lẽ thẳng khí hùng. Người tuổi trẻ, ngươi đây là muốn tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Lão giả hừ nói. Thất sư thúc, không cần cùng người như thế phế thoại bắt hắn. Nữ tử nói rằng ở đây trong cũng chỉ có nàng mới dám nói như vậy. Ai bảo nàng được sủng ái đây? Lão giả suy nghĩ một chút, nói. Được rồi, tận lực không muốn đả thương người. Bảy người tuổi trẻ đều là cười lạnh. Tận lực không muốn đả thương người mà thôi. Đó chính là bị thương cũng không có vấn đề gì. Người này thực lực cần phải so với trước cướp bóc người cường lớn hơn nhiều lắm. Trừ lão giả là nhật nguyệt cảnh đại cực vị ngoại. Bảy người này cũng đều rào bước tiến lên nhật nguyệt cảnh. Thực lực theo tiểu cực vị sơ kỳ đến đỉnh phong không đợi. Nhưng cũng không có người nào bước vào trung cực vị. Cũng là nếu là không có chút thực lực, như thế nào dám đến chỗ tìm kiếm đám kia cướp bóc người đây. Như vậy xem ra, này tấm bản đồ bảo tàng còn thật là có chút giá trị. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, đem bản đồ bảo tàng cùng chứng đều là thu vào hắc tháp chung, về sau lãnh đạm nói. Các ngươi tuy rằng không phải là cướp bóc người, nhưng là không có tốt hơn chỗ nào. Cho các ngươi người cuối cùng cảnh cáo, hướng ta xin lỗi bằng không các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Thực sự là buồn cười, lúc này còn dám uy hiếp chúng ta. Trực tiếp giết hắn, phản tránh không gian linh khí lại chạy không được. Đúng, làm thịt, chúng ta chính là Thiên Kiếm Cung đệ tử. Bảy người này đều nói rằng, Thiên Kiếm Cung. Lăng Hàn nhất thời sát khí bùng cháy mạnh còn không có đi tìm Ngũ Tông phiền phức đây, cái này gặp được. Thật đúng là có Ngũ Tông phong phạm, lớn lối như vậy. Hắn thản nhiên nói. Các ngươi sẽ không sợ ta có hậu trường có thể trở mình tay giữa tựu diệt cái gì Thiên Kiếm Cung. Ha ha, chân chính có hậu trường người, sẽ làm ngươi một người chạy loạn, khẳng định có hộ đạo người trong bóng tối bảo hộ. Một danh người tuổi trẻ suy nhiên nói. Cho là bọn họ là ngu ngốc sao? Người nào dễ chọc người nào không dễ chọc. Bọn họ biết rất rõ. Hơn nữa, sẽ nói cho ngươi biết một việc. Một gã khác người tuổi trẻ. Phàm là đại gia tộc thế lực lớn người trên người đều có rõ ràng tiêu ký. Hắn giơ lên tay áo, chỉ thấy phía trên kia thêu một thanh kiếm, rất tiểu, không chú ý nói thật đúng là nhìn không thấy. Thì ra là thế. Lăng Hàn gật đầu, nói. Cám ơn các ngươi tin tức này, mà thành tựu đối với các ngươi thưởng cho, ta đưa các ngươi lên đường. Hắn muốn đẩy ngã Ngũ Tông, nhưng cũng không có đem tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt tìm cách. Bởi vì hắn cho rằng tái hư trong môn phái cũng có thể có tâm tồn chính nghĩa người. Bởi vậy, hắn chỉ dự định giải tán Ngũ Tông, chu diệt nhân vật cao tầng, tiếp đó nhượng những người khác rời đi. Có thể trước mặt này chút người, ha ha, nhượng hắn lên sát ý. Thực sự là gióng giạc a. Bảy người này đều là cười lạnh. Chớ nhìn bọn họ tuổi còn trẻ, nhưng cái nào không phải là tu luyện 20-30 vạn năm. Trong tay không biết nhiễm quá nhiều ít tiên huyết. Làm sao có thể có lòng dạ đàn bà. Bản đồ bảo tàng quan hệ quá nhiều, tuyệt không có thể lưu người sống. Giết. Bảy người xuất thủ, không lưu tình chút nào. Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng, một trong nháy mắt kiếm khí như mưa, hướng bảy người cuồng tảo đi. Trước không có hạ sát thủ. Không phải là hắn nhân từ nương tay, mà là không có làm giết tập quán. Nhưng bây giờ này chút người đương nhiên muốn tự mình muốn chết. Vậy hắn tự nhiên không ngại đưa bọn họ đưa lên Tây Thiên. Không tốt. Lão giả vừa thấy Lăng Hàn xuất thủ, nhất thời quá sợ hãi. Thật là đáng sợ. Rõ ràng chỉ là vài cách trong nháy mắt mà thôi. Có thể bộc phát ra chiến lực lại sắp có thể cùng hắn sánh ngang. Phải biết rằng, Lăng Hàn đã là tiểu cực vị trung kỳ. Lực lượng có thể càng lục tinh. Bởi vậy, hắn trên thực tế là trung cực vị đỉnh phong chiến lực. Này là đáng sợ đến bực nào. Phúc phúc phúc, bảy người đồng thời bị kiếm vũ bạo nát đầu, không có một cái rơi xuống toàn thây. Lão giả tuy rằng xuất thủ, nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt xem tự mình bảy hậu bối bị tàn sát. Đây chính là tông môn nuôi dưỡng mười mấy, 20 vạn năm thiên tài a. Lão giả trong lòng máu đều giọt cho ra đến. Hắn hung tợn xem Lăng Hàn. Tiểu tử, lão phu muốn đem ngươi thịt từng cục cắt bỏ cho chó ăn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1246. Kiếm uy vô địch giống như Thiên Kiếm Tông như vậy nhật nguyệt cảnh thế lực. Người mạnh nhất cũng bất quá là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Vì vậy, nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị cũng là không thể coi thường trọng yếu lực lượng. Thậm chí có thể nói là bên trong tôn trụ cột vững vàng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lại như là cùng chuyện vụn vặt giống nhau bị thu gặt. Vô số tài nguyên tích lũy hóa thành nước chảy về biển đông. Lão giả có đầy đủ tức giận lý do, mở ra bàn tay to, hai nhật nguyệt hiện lên tản ra vô tận sát khí. Đại cực vị trung kỳ, thình thịch, Lăng Hàn một quyền đón nhận. Nhưng lập tức bị đánh bay. Cái này chinh lịch hai tinh lực lượng. Chinh lịch thật là có chút rất lớn. Làm cho cả người đều là phun ra một đoàn huyết vụ. Hoàn hảo. Thần cốt cứng còi. Cũng không có đơn giản như vậy liền bị chặt đứt. Tốt tiểu tử ngươi. Lão giả nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trên mặt có mãnh liệt khiếp sợ. Cảnh giới nếu so với Lăng Hàn cao hơn chọn hai cảnh giới nhỏ. Trên lý thuyết mà nói, đây là chênh lệch tới 8 tinh. Lăng Hàn tuyệt đối hẳn là bị nháy mắt giết phần. Có thể sự tình bên trên lại khác. Lăng Hàn tuy là không địch nổi lực lượng, nhưng chỉ là bị đả thương, cũng chưa chết. Thậm chí ngay cả trọng thương đều là không tính. Điều này khiến người ta như thế nào tin tưởng. Nhưng người này vẫn khó thoát khỏi cái chết. Lão giả lạnh lùng, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dù cho không thể giết trong nháy mắt Lăng Hàn, nhưng chỉ cần nhiều oanh vài cái, tiểu tử này cuối cùng vẫn phải chết. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Chưa chắc đâu này. lấy ra một viên lôi bảo đan dùng, ba ba ba, cả người nhất thời đan sen lôi quang, lực lượng tăng lên rất nhiều. Lôi bảo đan có thể đề thăng hai tinh chiến đấu năng lực. Lăng Hàn phất tay một cái, khí thế tăng vọt, chỉ cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng. Lôi bảo đan là lục giai thần đan. Trên lý thuyết có thể mang một gã nhật nguyệt cảnh trung cực vị võ giả chiến đấu năng lực đề thăng hai sao. Chẳng qua cảnh giới càng cao, cái này tăng lên biên độ lại càng nhỏ. Lăng Hàn bây giờ chiến đấu năng lực đã vào tới trung cực vị đỉnh phong. Vì vậy, lôi bảo đan cũng không được hai tinh năng lực tăng lên hiệu quả, mà chỉ được một tinh hơn một xíu. Nhưng cái này cũng phi thường đáng sợ. Lực lượng cũng tăng vọt thập bội, trở lại, nhào nặn thân mà lên, hướng về kiếm cung lão giả chủ động triển khai sát phạt. Thình thịch thình thịch thình thịch, hai người không ngừng đối oanh. Ở lực lượng so đấu bên trên, vẫn là Lăng Hàn rơi vào hạ phong. Dù sao nhưng là kém một sao chi năng lực. Ha ha, thanh niên nhân, chết sớm thì sớm siêu sinh, còn không từ bỏ chống lại. Để cho lão phu tiến ngươi lên đường, chí ít cũng có thể cho ngươi bị chết không có thống khổ. Lão giả trong lòng đại định, đối phương dùng thuốc cũng không gì hơn cái này. Ngươi cao hứng quá sớm a. Lăng Hàn vận chuyển thiên kiếp chi lực, nhất thời tản mát ra một tia thiên uy. Cái gì? Lão giả nhất thời biến sắc. Này cổ uy thế làm cho tâm can hắn đều là co rụt lại. Một người trên người làm sao có thể tản mát ra uy thế như vậy? Thật đáng sợ. Làm cho dường như đối mặt đại năng giả một dạng. Hiện lên vô tận kính nể. Ở như vậy dưới áp chế, lực lượng hắn nhất thời sụt giảm du không thập bội. Lực lượng ngang hàng. Tại sao sẽ như vậy? Nhìn không được kinh hô. Lăng Hàn cười nhạt, ngoại trừ hắn bên ngoài, ai có thể tại trong thiên kiếp ung dung phỏng đoán, do đó có thể ngộ. Người độ kiếp đều là phải toàn bộ năng lực ứng phó. Mà đây, khí lực vượt qua cảnh giới một tầng thứ, dù cho tại thiên kiếp chung đều có thể bình tĩnh tâm thần. Lão đầu chịu chết đi. Lão giả tuy là giật mình, nhưng cũng không có bối rối. Đối phương tuy là thủ đoạn lớp lớp, nhưng bây giờ song phương lực lượng cũng chỉ là đạt tới ngang hàng mà thôi. Lại có sợ gì à? Muốn giết ta, ngươi còn sớm 1000 vạn năm. Lão giả hừ, tế xuất một thanh trường kiếm, hướng về Lăng Hàn quét tới. Là kiếm cung trưởng lão cấp bậc nhân vật. Đương nhiên cũng là kiếm cao thủ. Mà trong tay thần kiếm càng là thất giai thần khí. Bị ôn dưỡng vô số năm, có thể nói là nhân kiếm hợp nhất. Hai người tuyệt đối là một cộng một nhưng lớn hơn hai. Một kiếm ra, cái nào còn có một tia già thái độ. Dường như một đầu báo nhảy vọt, mang theo vô tận kiếm ý, dẫn động đại thế, hướng về Lăng Hàn trấn áp tới. Thật sao? Lăng Hàn cười nhạt, đồng dạng sử dụng tiên ma kiếm. Ông thanh bảo kiếm này sinh quang, uy thế không gì sánh được đáng sợ. Phải, tiên ma kiếm có thể đồng dạng là tại thiên kiếp chung đánh qua nhiều lần. Hơn nữa, ngày đêm bị Lăng Hàn dùng võ ý chí săn sóc ăn cần. Đồng dạng trước mắt đạt thiên uy. Tuy là ở phẩm giai bên trên, tiên ma kiếm vẫn là ngũ giai. Có thể uy lực lại là vượt qua xa cái này tầng thứ. Tựu như cùng Lăng Hàn giống nhau. Căn bản không thể lấy cảnh giới để cân nhắc chiến đấu năng lực. Tiên ma kiếm một ra, lão giả bảo kiếm trong tay nhất thời ảm đạm phai mờ. Phệ kim thiết a, tương lai có thể là tiến hóa đến tiên kim tuyệt phẩm tài liệu. Lão giả lần này là thật luống cuống, thanh kiếm kia quá hung cho một chủng đáng sợ cảm giác. Lăng Hàn triển khai lôi đình kiếm pháp, một kiếm phi tiên. Lão giả vội vã chống đỡ. Có thể đối phương kiếm pháp vừa nhanh vừa vội vừa nặng, làm cho mệt mỏi. chỉ cảm thấy có một chút sơ sẩy cũng sẽ bị đối phương chém rụng. Mồ hôi lạnh lâm ly. Chỉ cảm thấy chính mình dường như bồi hồi ở trên con đường tử vong. Chỉ cần có một chút vô ý sẽ gặp cái chết. Điều này làm cho hắn hiện lên vô cùng hàn ý. Chỉ muốn rời đi cái ruộng này phương. Mời ra tông môn chân chính đại năng tới tiêu diệt cái này thanh niên nhân. Lăng Hàn cũng là càng chiến càng hăng. Tiên ma kiếm cho hắn 10 phần kinh hỉ. Cái này thần kiếm không hổ là tương lai tiên kim. Chẳng những tràn đầy tính dẻo dai. Hơn nữa uy lực không gì sánh được mạnh mẽ tuyệt cường. Cái này rất giống tiên ma kiếm vốn chính là chế kỳ thậm chí mạnh hơn tồn tại. Chỉ cần lấy một phần lực lượng đi kích phát. Liền có thể sản sinh hết sức uy lực tới. Tiên kiếm kích dương cửu trọng, ai có thể địch nổi. Phúc phúc phúc phúc. Thần huyết vẩy ra. Kiếm khí tung hoành phía dưới. Như từng thanh thần nhận. Chém lão giả cả người tắm máu. Đây mới là tiên ma kiếm chân chính uy lực. Kiếm khí khẽ động, sinh thành nghìn vạn kiếm ảnh, kiếm kiếm đoạt mệnh. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tại sao muốn cùng ta kiếm cung là địch? Lão giả bị ép, nhìn không được kêu to. Lăng Hàn kém chút bật cười, ngươi đây là đầu óc bị lửa đá sao? Rõ ràng là các ngươi chủ động hướng ta khiêu khích, có thể làm sao lại đem hắc bạch đảo ngược lại? Lắc đầu. Lại nói tiếp. Ta cùng với thiên kiếm cung thật là có đại hận. Luôn luôn có một ngày. Ta sẽ đem cái này thế lực từ thần giới triệt để xóa đi. Lão giả ngạc nhiên, đối phương thật đúng là cùng thiên kiếm cung có cừu oán a. Liền để cho ngươi chết minh bạch, ta đến từ Hằng Thiên Đại Lục. Lăng Hàn lạnh lùng, vừa đem tiên ma kiếm thôi động phải gấp hơn kích thích ra ngàn vạn kiếm ảnh. Cái này mỗi một kiếm ảnh liền tương đương với Lăng Hàn toàn lực một kích, lão giả làm sao ngăn cản. Ngươi là Lăng Hàn. A. Lão giả mạnh mẽ nhớ lại một người. Nhưng cả người nhưng là bị kiếm ảnh chém đi ra ngoài. Hai cánh tay đều bị tước mất. Thần huyết phun như chú. Nhưng là không để ý tới cảm giác đau. Chỉ là khiếp sợ nhìn Lăng Hàn. Trong ánh mắt tất cả đều là bất khả tư nghị. Phàm ngũ tông người. Tự nhiên đều biết Lăng Hàn. Đúng là khai thiên đi tới thần giới. Phá hủy ngũ tông vô số năm kinh doanh. Nhưng mới qua mấy năm, làm sao người này liền từ phá hư cảnh bước vào nhật nguyệt cảnh. Hơn nữa, chiến đấu năng lực thật là đáng sợ. Rõ ràng chỉ là tiểu cực vị trung kỳ. Nhưng ngay cả mình đều không là đối thủ. Như vậy một đại địch đang ở ngũ tông dưới mí mắt phát triển nội tình thật nguy hiểm a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1247. Cuối cùng thấy người. Lão già có thể an tâm lên đường sao? Lăng Hàn cười. Thiên kiếm cung lão già gắt gao nhìn Lăng Hàn. Nguyên lực tử cục tay trung tuôn ra. Hóa thành tay hình. Với cường đại thần linh mà nói, chính là tứ chi đều gãy cũng sẽ không hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực. Nhưng bây giờ đã không có dũng khí chiến đấu. Phải lập tức trở về kiếm cung. Hướng lên cao tầng bẩm báo Lăng Hàn ở chỗ này hiện thân tình báo. Thật là đáng sợ, tiểu tử này yêu nghiệt phải dường như quái vật cho hắn. Nữa mấy năm công phu nói, không phải muốn đạt được nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, thậm chí tinh thần cảnh rồi hả? Đến lúc đó, chính là ngũ tông liên thủ thì như thế nào, ai có thể địch nổi? Bây giờ nói, ngũ tông bên trong vẫn có rất nhiều cường giả. Mạnh nhất mấy vị thậm chí có càng 4 sao chiến đấu năng lực. Tùy tiện đi lên một vị, gần như có khả năng đem tiểu tử tiêu diệt. Chính mình cái mạng này thiên kim rất đắt giá, không có thể chết ở chỗ này. Lão giả tự nhủ như vậy, là tuyệt đối không thừa nhận mình là rất sợ chết. mà là đem mạng già đặt ở một cái gần nhất phương. Chỉ là vừa mới ở trạng thái toàn thịnh dưới đều là không địch lại Lăng Hàn. Hiện tại chặt đứt hai cánh tay. Chiến đấu năng lực tổn hao nhiều. Cái này còn muốn chạy trốn. Mặc dù là thiên kiếm cung cường giả. Có thể giới hạn trong thiên kiếm cung tầng thứ. Trên người còn thật không có gì con bài chưa lật. Suốt đời tích xúc đều tốn ở thanh kia thất sai thần khí bên trên. Đáng tiếc là. Cái chuôi này thần khí cũng không bảo vệ được. Lão giả liều mạng. Muốn mở một đường máu. Chỉ cần có thể chạy đến Lang Nha Thành. Cái kia Lăng Hàn khẳng định không dám lại hướng xuất thủ. Mặc kệ có cái gì an oán. Lang Nha Thành Trung có thể là cấm thần giới sinh linh tự giết lẫn nhau. Nòng súng sẽ đối bên ngoài. Lăng Hàn cười nhạt còn muốn chạy trốn. Một kiếm chém ra. Tiên ma kiếm chém ra ngàn vạn kiếm ảnh. Đây cũng không phải là huyền diệu gì. Mà là tiên ma kiếm bản thân uy năng. Nếu không như thế. Cái này lại có thể được xưng là tương lai tiên kim. Hưu hưu hưu kiếm ảnh như cuồng nhiệt kinh động cửu thiên. Lão giả thất sai thần khí tự hành vũ động thay lão giả đoạn hậu tranh thủ cơ hội chạy lấy mạng. Đây là thần khí cùng binh khí phân biệt. Hoặc là có khí linh. Hoặc là sở hữu võ ý chí. Tương đương với tạo thành mình ý thức. Lăng Hàn phóng xuất tiên ma kiếm cùng đối kháng. Chính mình thì là sử dụng diệt long tinh thần tiễn. Hưu. Một mũi tên bắn ra. Nhanh như thiểm điện. Phốc. Lão giả phía sau lưng nhất thời nổ tung huyết hoa. Cả người cũng phủ phục đến rồi bên trên. Phát sinh tiếng kêu thê lương. Một mũi tên này bị thương không nhẹ. Mà tiên ma kiếm toát ra ngàn vạn kiếm ảnh cũng khiến thanh kia thất sai thần khí trấn áp thô bạo. Thật khó có thể tưởng tượng. Ngũ sai thần khí lại có thể trấn áp thất sai thần khí. Đây hoàn toàn là phản võ đạo quy luật. Ai có thể làm cho tiên ma kiếm tài liệu bản thân quá trâu bò cơ chứ? Lăng Hàn thân hình nhảy ra, lấy chỉ làm kiếm, lôi đình kiếm pháp triển khai, sát khí tràn đầy đan dệt. Khí lực liền tương đương với lục giai thần thiết. Vì vậy, lấy chỉ làm kiếm đánh ra công kích đồng dạng không thể khinh thường. Hoàn toàn không kém gì lục giai thần binh. Lão giả còn muốn làm sao cùng dãy rua. Lại bị ngàn vạn kiếm khí xuyên tâm thân thể bị ngạnh sinh sinh đánh thành hai đoạn. Có thể thần linh không thể dễ dàng như thế chết, thần hồn xuất khiếu, liền muốn phi độn. Trên lý thuyết mà nói, không có nhục thân. Thần hồn chính là vô can chi bình. Chẳng mấy chốc sẽ suy kiệt. Cuối cùng tử vong. Nhưng bản thân càng là mạnh mẽ rất lớn. Cái này suy hiệt tốc độ lại càng chậm. Nhật nguyệt cảnh đại cực vị làm sao cũng có thể chống đo hơn mấy nguyệt. Đủ để cho tìm được một cách mới mẻ thi thể. Hoặc là dứt khoát thay thế được một người sống. Đoạt xá mà sống. Hừ, Lăng Hàn cũng là nhẹ nhàng bắn ra chỉ. Một kiếm khí đuổi theo. Ba, lão giả thần hồn nhất thời bị chém vỡ. Triệt để tiêu vong. Lão giả cái kia thần kiếm lập tức phát sinh gào thét. Sẽ phi độn đi. Lại bị tiên ma kiếm chém liên tục mấy trăm kiếm. Trong đó võ ý chí bị sinh sôi rào diệt. Hóa thành một bả tầm thường lợi kiếm. Đã không có võ đạo ý chí, thần khí liền không phải thần khí, mà chỉ là lợi khí. Lăng Hàn đem thanh kiếm này thu vào. Về sau có thể cho tiên ma kiếm thôn phệ tự nhiên không thể lãng phí. Không nghĩ tới hội dưới tình huống như vậy cùng ngũ tông gặp nhau. Chẳng qua. Nhóm mất mát cái này trương tàng bảo đồ. Còn chuyên môn phái trước người đến tìm kiếm. Có thể thấy được không bình thường. Lăng Hàn một lần nữa lấy ra tàng bảo đồ. Chỉ là đối với Vân Đính Tinh hiểu rõ cực kỳ thương cảm. Làm sao cũng nghiên cứu không ra phe kia chỗ. Cũng vậy. Đây ngay cả ngũ tông cũng chưa từng có thể hiểu rõ. Bằng không như thế nào lại mang theo tàng bảo đồ chạy loạn khắp nơi. Khẳng định đã độc chiếm bảo tàng. Vẫn là xem tình huống đi, nếu như vừa vặn gặp phải không ngại lấy đi, bằng không cũng không cần lãng phí sức lực a. Lăng Hàn trở lại nguyên lai phương. Tiếp tục đợi Tử Nguyệt quân xuất động. Một bên thì là đem quả trứng kia phóng ra. Khiến nó tiếp tục phơi nắng thái dương. Xem có thể hay không ra tốt nó trưởng thành. Chuyện được cúp bi tại trai em mở ngoặt vung. Đóng ngoặt vung cơ. To. Mơ. Mơ. À. Y. Phút sau. Thỏ tử cùng lão nhân sâm trở về. Đều là một bộ dáng dấp chật vật. Thì ra nhóm tao ngộ rồi minh giới cường giả. Nếu không phải nhóm đều có thể đồn thổ. Khẳng định bị làm thành thịt thỏ nhân sâm canh. Tiểu Hàn tử, nhanh lên một chút cùng thỏ ra đi, đem cái này mặt mũi đòi lại. Thỏ tử đi kéo Lăng Hàn. Đúng đúng đúng, tham gia từ nhỏ đến rất lớn đều không có bị thua thiệt như vậy, không thể cứ tính như vậy. Cái kia độc nhãn long một kiếm chém kém chút nào tham gia của quý A. Cần cầm hay. Vinh. 4V9Y15 cái yếm tới dọa an ủi. Lão nhân sâm lấy ra một con màu hồng cái yếm, thâm thâm hấp một khẩu, nhất thời trở nên thần thanh khí sảng tới. Ba, Lăng Hàn một cước đem đạp bay, tại sao có thể có bị ủi như vậy ngũ hành chi linh? Dưới so sánh thạc đầu nhân tưởng chừng như là đạo đức tấm gương. Không rảnh. Lăng Hàn cự tuyệt. Các ngươi rảnh rỗi như vậy. Nhanh đi giúp ta tìm hiểu một cái, Tử Nguyệt quân lúc nào sẽ xuất động. Tiểu tử, không hổ là tham gia coi trọng người. Lão nhân sâm chạy trở về, một bộ cùng người trong đạo dáng dấp. Chẳng qua ngươi so với tham gia lòng tham càng nhiều muốn để người ta một quân đội một lưới bắt hết. Ngay cả tham gia đều không thể không viết chữ phục A. Lăng Hàn cười ha ha, lần nữa đạp một cước. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, lão nhân sâm bị đạp phải bỏ chạy. Tiểu tử, ngươi xong chưa a? Thanh âm càng ngày càng xa, lão nhân sâm hóa thành một tiểu tinh tinh, rốt cuộc cũng thanh tịnh. Ồ, Lăng Hàn mạnh mẽ đứng lên, chỉ thấy trăm dặm bên ngoài, người cùng một đường mã đang từ Tử Nguyệt quân trong đại doanh xuất hiện. Lấy chân nhãn năng lực, cách trăm dặm cũng có thể thấy tinh tường. Cách xa như vậy là bởi vì Tử Nguyệt trong quân có một vị hằng hà cảnh cường giả tỏa trấn. Cảm giác năng lực tất nhiên không gì sánh được đáng sợ. Cũng không dám áp sát quá gần. Bằng không làm cho một vị hằng hà cảnh cường giả cho là ngươi đang cố ý thăm dò mà nói. Vậy thì thật là giết ngươi không cần thương lượng a. Mặc dù nói mọi người hiện tại nhất trí đối ngoại, có thể hằng hà cảnh xuất thủ, thì có ai dám nói chứ? Một lần lại một lần đều chứng minh rồi, cái này giới chính là kẻ có năng lực mới có thể xưng vương a. Chẳng qua, Tử Nguyệt quân rốt cuộc xuất động, mặc dù chỉ là một chi tiểu bộ đội. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn, như vậy có thể mang mỗi người đều là thấy tinh tường. Này cổ bộ đội chỉ có bách phu bộ dạng. Lăng Hàn từ đầu tới đuôi nhìn lại. Làm ánh mắt đảo qua một người trong lúc. Đột nhiên dừng hình ảnh tại đây trên người. Lộ ra kích động thần sắc. Thiên phượng nương tử của ta a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 1248. Đụng mặt thời gian qua đi vạn năm, rốt cuộc được tái kiến cố nhân. Phượng thần nữ nhân là mới vẻn vẹn một vạn năm mà thôi. Nàng liền bước vào nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Cái này mang tới tốt đẹp nhất chỗ chính là. Dung nhan của nàng không chút nào suy lão. Vẫn là dừng lại ở năm đó tuyệt mỹ. Lung linh. Say động lòng người bên trong. Đây là hằng thiên đại lục năm đó đệ nhất mỹ nữ. Dù cho đến rồi thần giới. Nàng vẫn như cũ có thể xưng là tuyệt sắc. Bằng không lại có thể làm cho tả ra tiểu tử nhất kiến trung tình. chỉ là giống như nàng mỹ nữ như vậy không còn là độc nhất vô nhị. Nếu không như thế, cũng không tới phiên Tạ Đông tới xuất thủ. Càng nhiều đại nhân vật đều sẽ đưa nàng kim ốt tàng kiều. Với nam nhân mà nói, tu mạnh mẽ rất lớn là vì cái gì? Không phải là quyền lực và mỹ nhân sao? Bị nhìn chăm chú lâu lắm, phượng thần nữ nhân đúng là hiện lên cảm ứng, hướng về Lăng Hàn phương hướng nhìn sang. Làm sao vậy? Ở phượng thần nữ bên cạnh, thì là một gã kỳ mạo xấu xí nữ tử. Nàng phát hiện phượng thần nữ biểu hiện có chút gì thường. Không khỏi hỏi. Phượng thần nữ nhân mỉm cười, lắc đầu. Không có việc gì. Trong lòng nàng rét thầm, Tạ gia nhanh như vậy lại tìm nàng sao? Lăng Hàn nhìn theo chi này tiểu bộ đội ly khai quân doanh cũng vội vàng đi theo. Tiểu tử, cưa em gái tử cũng đừng quên tham gia a. Lão nhân Sâm đuổi theo, mỹ nữ gì gì đó thích nhất. Thỏ tử thì là suy một cái tiếng. Không có tiền đồ. Có thể cũng tương tự đuổi theo. Bởi vì Lăng Hàn lấy phương hướng chính là hai giới ở chỗ sâu trong. Còn ngóng nhìn Lăng Hàn cho báo thù đây. Người, theo chi này tiểu bộ đội. Quy tắc của nơi này rất cổ quái. Phi thường bất lợi cho chạy đi. Vừa đưa ra. Nhóm chỉ là đi ra ngàn dặm. Cái này đặt ở bên ngoài loại đi là không thể tưởng tượng giống. Buổi tối, chi bộ đội này dừng lại xây dựng cơ sở tạm thời cần nghỉ ngơi cả đêm bảo trì trạng thái tốt nhất. Lăng Hàn người thì tại càng xa xăm dừng lại cũng đồng dạng nghỉ ngơi cả đêm. Lão nhân Sâm rất không chịu an phận, muốn đi đánh lén ban đêm nữ doanh, kết quả bị Lăng Hàn đánh cho một trận. Nói giỡn, lần này nhưng là minh xác bên trong có lão bà của ta. Tại sao có thể dễ dàng tha thứ lão nhân Sâm đi rình coi? Tiểu tử, ngươi quá không nói nghĩa khí rồi. Nhiều như vậy muội tử ngươi phao qua được hết tới sao? Ăn thịt ngươi cũng không để cho tham gia chừa chút canh. Quyển quyển xoa xoa ngươi đại gia à. Lão nhân Sâm hồn hển. Nói nhảm nữa, nấu ngươi vào nồi. Lăng Hàn uy hiếp. Tốt tốt. Thỏ tử thì là lưu nổi lên nước bọt đến. Thỏ ra đã sớm chuẩn bị xong xài hỏa. Ném ra một đống lớn than củi đến. Hơn nữa không là phàm phẩm. Mà là tử đàn mộc chế. Là luyện đan. Luyện khí tốt nhất hỏa nguyên. Cái này dùng để nấu đồ ăn. Thật là xa xỉ. Lão nhân Sâm mục trừng khẩu ngốc chỉ vào thỏ tử. Tốt ngươi thỏ chết bầm, rõ ràng vẫn cùng tham gia xưng huyên gọi đệ, thì ra vẫn nhớ tham gia một thân thịt a. Cây cải củ. Ngươi không vào nổi người nào vào nổi. Cống hiến một thân thịt. Tạo phúc vạn vạn chúng đi. Thỏ ra hội vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Thỏ tử cố tình chính kinh, một bên thì là bờ mông dưới. Tiểu Hàn tử, ngươi nói có muốn hay không đem cái này lão nhân Sâm Vương tắm một cái. Tắm cái em gái ngươi à. Lão nhân Sâm vội vã lẩn tránh rất xa, thật sợ hai nhà này hứng lên nổi lửa rồi đem mình vô nồi à. Lăng Hàn không tâm tình để ý tới với mấy kẻ dở hơi, mà đang suy nghĩ như thế nào để cùng phượng thần nữ nhân đáp lời. Quả thật rất nóng ruột câu a. Ngày thứ hai quân đội nhổ trại mà phát động, lại được rồi ngàn dặm. Như vậy, 4 ngày sau, nhóm coi như là tới sâu hai giới chiến trường. Hoàn cảnh trở nên càng phát ra ác liệt. Linh khí cằn cỗi không nói. Quy tắc xung đột cũng càng rõ ràng. Có chút mới là thần giới quy tắc mạnh. Có chút phương thì là minh giới quy tắc mạnh mẽ. Cái này tạo thành hậu quả chính là một minh một thần. Sinh linh năng lực rõ ràng hẳn là giống nhau. Có ở phương này đánh là minh giới cường giả lợi hại. Đổi lại một cái. Rồi lại là thần giới cường giả ngưu bức. Vì vậy ở chỗ này khai chiến nói tuyển trạch thích hợp giao chiến điểm cũng trọng yếu phi thường. Nếu không khả năng thắng nhưng phải bại, khả năng bại lại có thể lật bàn. Mà một ngày, phía trước Tử Nguyệt quân rốt cuộc gặp một chi minh giới quân đội. Đối phương cũng là một ít chi tiểu đội. Gặp nhau sau đó, chỉ là đã trải qua ngắn ngủi rằng co, lập tức liền triển khai đại chiến. Chính là như vậy cơ hội. Lăng Hàn lập tức lao ra, hướng về chi kia minh giới quân đội đánh tới. Gặp phải minh giới sinh linh, người người có trách nhiệm xuất thủ. Mà kết làm chiến đấu tình nghĩa phía sau, cái kia lại muốn tìm phượng thần nữ nhân đàm chuyện phòng the à, nhầm, nói chuyện nhân sinh trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Minh giới sinh linh cùng thần giới có tiên minh bất đồng. Nhóm luôn là quấn vòng quanh tà ác, khí tức âm xâm, liếc mắt là có thể thấy tinh tường. Nếu như đem thần giới so với lơ, a, mơ, dương nói, cái kia minh giới chính là mơ. Nếu như thần giới là hỏa nói, cái kia minh giới chính là thủy. Liền giống như một trang giấy chính phản loại. Cái loại này tương phản tưởng chừng như là khắc ở trong xương. Làm sao cũng không khả năng xóa đi. Chi này minh giới quân đội rõ ràng đều là hình người. Nhưng có sừng dài, có đuôi dài. Nhưng bởi vì tà ác khí tức quấn quanh, làm cho nhóm hoàn toàn bất đồng với thần giới cùng yêu thú biến thành hình người. Nhóm đại thể sử dụng trường mâu, thỉnh thoảng cũng có sử dụng kiếm, đao. Chiến đấu năng lực từ sơn hà cảnh đến nhật nguyệt cảnh không đồng đều. Tử Nguyệt quân cũng là như vậy năng lực phối trí. Vì vậy, một ngày đồng thủ sau đó, liền hóa thành một cái tràng áp chiến. Lăng Hàn giết đến, không nói hai lời trực tiếp đồng thủ. Cũng không cần tiên ma kiếm, chính là hai tay huy động từng quyền hành hung. Mặc dù không có vận dụng mạnh nhất pháp thuật, có thể đã tu xuất ra một tia thiên kiếp oai. Mỗi một quyền trung tự nhiên mang theo vô thượng uy năng. Một quyền xuống phía dưới, nếu như năng lực không bằng, thực sự là lau đi liền tổn thương. Đụng xe chết, hóa thành một cỗ máy giết chóc. Một quyền xuống phía dưới cơ bản có thể giết chết một thi thể thì bị thu tiến hắc tháp chung. Điều này có thể dùng đem đổi lấy công hơn. Tự nhiên không có không cần để ý. Giết liền hơn 10 minh giới sinh linh sau, cuối cùng đưa tới cường giả chú ý. Một gã toàn bộ bọc khôi giáp minh giới cường giả theo dõi. Huy động một chi trường mâu hướng về triển khai sát phạt. Hừ, một tiếng phượng lệ chung. Phượng thần nữ nhân cũng lướt đi tới. Phía sau của nàng đường hoàng phóng ra có dài trăm dặm phượng rực. Thiêu nồng nhiệt lấy thần diễm. Chỉ là rung lên. Thiêu sạch nghìn dặm. Phượng rực bắn ra hàng vạn hàng nghìn liệt diễm chi vũ. Hướng về minh giới cường giả đánh. Nơi này có ta, ngươi đi khác phương đi. Phượng thần nữ nhân lạnh lùng đạo. Sách cái này có tính không tâm hữu linh tê, cái này biết hộ tống phu rồi hả? Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Cũng không có cậy mạnh. Thân hình nhảy động. Hướng về khác minh giới sinh linh lướt đi. Cái này mỹ hảo chuyện cần ở đạt hiệu quả tốt nhất. Tàn sát đê giai nhật nguyệt cảnh hiệu suất thực sự là quá cao. Ở dưới sự trợ giúp, minh giới trong quân đội đê giai nhật nguyệt cảnh rất nhanh liền bị tàn sát phải sạch sẽ. Chỉ còn lại có 7 đại viên mãn tồn tại. Nhóm không có lại ham chiến. Rất nhanh thì lui lại rời đi. Tử Nguyệt quân truy kích một hồi. Nhưng nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cũng không phải là nói giết là có thể giết chết. Cuối cùng cũng chỉ là bị thương nặng một người. Ngay cả một cách chưa từng có thể lưu lại. Tiểu huynh đệ đa tả ngươi. Nương tử quân nhóm kiểm lại một chút tổn thất. Sau đó hướng về Lăng Hàn tạ ơn. Đối kháng minh giới, người người có trách nhiệm. Lăng Hàn nói, sau đó nhìn về phía phượng thần nữ nhân. Đa tạ cô nương xinh đẹp phía trước tương trợ tình. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1249. Thư tình. Chúng ta trước kia có không gặp qua. Thiên phượng thần nữ có kinh ngạc nói. Đối phương dáng dấp rất xa lạ. Có thể nhãn thần lại cho nàng một loại có chút quen thuộc cảm giác. Lại để cho nàng sớm tự cổ giếng không dao động tâm linh lên một tia rung động. Không hổ là nàng dâu quả nhiên có cảm giác. Lăng Hàn cười cười, nói. Hẳn là không thể nào đâu. Được rồi, soái ca ngươi tên gì? Nương tử quân trong chính là có không ít tiểu cô nương từng cái cũng rất gan lớn, hướng Lăng Hàn phao mị nhãn. Lăng Hàn nhìn thiên phượng thần nữ liếc mắt, nói. Lăng Hàn a, thiên phượng thần nữ không lý do phát sinh thật thấp kinh hô. Thiên phượng tỷ, làm sao vậy? Có mấy nữ đều là hướng thiên phượng thần nữ nhìn lại. Không có gì. Thiên phượng thần nữ lắc đầu. Đây chỉ là hai cái trùng tên trùng họ người. Nàng cái Lăng Hàn hẳn là sớm đã chết ở Hằng Thiên Đại Lục. Các vị, ta chỗ này có thật nhiều đan dược, bao trị bách bệnh. Lăng Hàn móc ra đan dược quyết định lung lạc nhân tâm. Thiên phượng thần nữ hiển nhiên muốn ở Tử Nguyệt Quân trong đợi một đoạn thời gian. Mà Tử Nguyệt Quân lại là bài xích nam tính. Bởi vậy Lăng Hàn liền muốn cùng này chút nữ binh đánh hảo quan hệ. Làm cho các nàng bang trợ chiếu ứng một lần. Chúng nữ đều là đại hỷ. Võ đạo giới chân quý nhất đương trúc đan dược. Luận đơn giá so ra kém thần khí. Có thể bởi vì là tiêu hao phẩm. Tuyệt đối là thần giới tối hao tổn tiền. Lăng Hàn cư nhiên cầm đan dược đại phái đưa. Đây quả thực hào phóng đến rồi phá sản nông nỗi. Không có việc gì, ta chính là một cái đan sư. Đan dược sao, chút lòng thành. Lăng Hàn cười nói. Vừa nói như vậy, chúng nhân càng khiếp sợ. Đan sư à. Đây chính là địa vị cao cả. Đan sư đồng dạng án tiểu cảnh giới chia làm 20 giai. Cùng võ đạo đối ứng. Mà đan đạo cùng võ đạo thực lực nếu là bằng nhau. Như vậy tất nhiên là đan sư càng thêm ngưu bức. Này là do nhu cầu quyết định. Rất nhiều cô nương mắt đều sáng lên. Võ đạo giới tàn khốc. Đừng xem võ giả ngăn nắp. Nhưng ai biết có hay không ngày mai. Nói không chừng ngày nào đó tự đột tử. Mà đan sư tự ổn định. Chỉ cần đừng đi chủ động tham gia võ giả ăn oán. Địa vị cao cả. Chỉ có bị người cầu phần. Bởi vậy phải lập gia đình nói đan sư tuyệt đối là thí sinh tốt nhất. Lăng đại sư, ngươi là mấy giai đan sư nha? Những cô nương này môn đều là hỏi. Miễn cưỡng coi như là bát giai đi. Lăng Hàn cười nói, vì cấp nàng dâu lập quan hệ, hắn cũng là liều mạng. Như vậy vừa nói. Đừng nói các tiểu cô nương mỗi một người đều là lộ ra mê gái mặt. Liền là rất nhiều nhật nguyệt cảnh đại viên mãn lão cô nương đều là tâm động. Nhìn về phía Lăng Hàn nhãn thần tràn đầy quang mang. Hình như có thể ăn người tự. Này là tuyệt đối con rể vàng. Bất quá. Bát giai đan sư cũng chỉ là Lăng Hàn tự mình nói. Thật hay giả dĩ nhiên không có khả năng bởi vì đối phương một câu nói mà định. Lăng Hàn cũng chỉ là muốn các nàng coi trọng mà thôi. Nhân cơ hội yêu cầu cùng Tử Nguyệt Quân đồng hành. Như vậy cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dù sao hắn là đan sư sao. Chiến lực rất yếu. Tử Nguyệt Quân doanh địa không cho phép nam nhân tiến nhập. Có thể cũng không có nghĩa là trong quân nữ nhân đều có thù nam. Đặc tính trên thực tế, đại bộ phận phần người đều là bình thường, thậm chí có một tiểu bộ phận còn tác phong phóng đãng. Tại đây trong kiếm ăn tùy thời khả năng mất mạng, mà chuyện nam nữ có thể ở rất đại trình độ trên giảm bớt áp lực. Bởi vậy, nếu không có Tử Nguyệt thần nữ có như vậy quân quy, sợ rằng Tử Nguyệt quân sớm sẽ phải biến thành ký doanh. Lăng Hàn đỉnh đan sư thân phận. tự nhiên nhượng rất nhiều tiểu cô nương đều là xuân tâm dập sờn. Nhượng Lăng Hàn cảm giác có chút biểu hiện quá mức. Nhưng vì thiên phượng thần nữ, hắn vẫn mở lò luyện một ít đan dược. Như ngũ giai dưới thần đan vậy cũng là trong vòng một ngày đều có thể luyện thành. Chi quân đội này trung sơn hà cảnh lại chiếm đại đa số. Những đan dược này nhất phái đưa. Lăng Hàn tự nhiên trong quân đội địa vị thẳng tắp bay lên. Tuy rằng vẫn còn có chút người không tin hắn như thế tuổi còn trẻ chính là bát giai đan sư. Có thể ít nhất là tứ giai. Điểm ấy là không hề nghi ngờ. Có thể coi là tứ giai cũng đủ ngưu bức. Bởi vì Lăng Hàn quá trẻ tuổi. Mới điểm ấy mấy tuổi tựu đạt tới tứ giai đan sư. Sau đó trở thành ngũ giai. Lục giai thậm chí bát giai thì có khó khăn gì. Bởi vậy, vài ngày ở chung xuống, chí ít cửu thành muội tử đều bị Lăng Hàn lay động. Không có việc gì tựu ra thích chạy đi hắn doanh trứng ném mì nhãn. Thiên phượng muội tử, giúp ta đem phong thư này giao cho Lăng đại sư. Ở một tòa tiểu rừng rậm trong, thiên phượng thần nữ bị một người trung niên phụ nhân kéo nói đối phương tắc đưa một phong thơ. Nàng không lý do kinh ngạc. Phụ nhân này gọi Chu Lệ Vân. Chính là nàng ở Tử Nguyệt Quân trong kết bạn hảo bằng hữu. Cảnh giới cùng nàng tương đồng. Nhưng niên linh lại phải nhiều lớn. Đã có 180 vạn tuổi. Bởi vậy, cho dù là lấy nhật nguyệt cảnh đại viên mãn thọ nguyên mà nói, đối phương cũng đã bước vào trung niên. Vân tỷ, ngươi chẳng lẽ cũng đúng này nhân đồng xuân tâm đi. Thiên phượng thần nữ cười nói. Chu Lệ Vân lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười, nói. Liên ngươi cũng pha trò ta. Nàng dậm chân nói. Xem trung niên này bác gái như tiểu cô nương như nhau ngượng ngùng, thiên phượng thần nữ không lý do buồn cười, nói. Vì sao không tự mình truyền tin? Nhân gia xấu hổ sao? Chu Lệ Vân nhăn nhó nói. Thiên phượng thần nữ lắc đầu, nói. Này nhân chưa chắc là bát giai đan sư, hơn nữa. Nàng không muốn nói thẳng có thể Lăng Hàn quá trẻ tuổi, tại sao phải tiếp thu một cái trung niên bác gái đây. Có nhiều như vậy tuổi còn trẻ mạo mỹ tiểu cô nương yêu thương nhung nhớ. Hoàn toàn không cần thiết chọn Chu Lệ Vân a. Này tướng mạo thực sự là quá bình thường. Ngươi là lo lắng tỷ tỷ trường được không đủ đẹp không? Chu Lệ Vân lộ ra nụ cười tự tin. Tướng mạo cũng không thể ăn. Mà ta chính là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Tương lai còn có rất đại hy vọng đột phá đến tinh thần cảnh. Nếu là hắn người thông minh nói, liền biết cưới ta mới là phù hợp nhất lợi ích của hắn. Thiên phượng thần nữ không khỏi ở trong lòng lắc đầu. Xem ra vị này bản thân cũng không phải thật được thích Lăng Hàn, mà là coi trọng đối phương đan sư thân phận. Nàng nói, được rồi, ta liền thay Vân tỷ truyền tin đi. Nhớ kỹ được cho ta nói tốt hơn nói. Chu Lệ Vân liền vội vàng kéo thiên phượng thần nữ. Ngươi trường được xinh đẹp như vậy, nam nhân đều hội nghe ngươi. Lời này nhượng thiên phượng thần nữ mày liễu hơi một mặt nhăn, lộ ra một tia không thích vẻ. Ôi, nhìn tỷ tỷ nói, nhượng muội tử mất hứng. Chu Lệ Vân vội vàng nói. Tỷ là vô tâm, muội tử nhìn vạn không cần để ở trong lòng. Thiên phượng thần nữ lúc này mới gật đầu, nói. Ta cấp tỷ tỷ truyền tin đi. Nàng trực tiếp đi tới Lăng Hàn 94 sơ. Nơ, lơ, năm trước liều, nói. Lăng đại sư ở đây không? Ở. Lăng Hàn vừa nghe thanh âm này, lập tức theo trong doanh trứng ra. Tuy rằng hắn mê đảo một đoàn đại cô nương tiểu tức phụ, có thể thiên phượng thần nữ cũng không là một cái trong số đó. Nhưng lại cố ý cùng hắn giữ vững khoảng cách. Nhượng hắn thủy chung không có tìm được cùng đối phương đơn độc ở chung cơ hội. Hiện tại, cơ hội rốt cuộc đã tới. Gặp Lăng Hàn ánh mắt lửa nóng mà xem tự mình. Thiên phượng thần nữ không lý do lộ ra một tia không thích vẻ. nhưng nghĩ tới bị người nhờ vả, còn là cầm trong tay tín đưa tới. Đây là ta một vị hảo tỷ muội nâng ta đưa tới, nàng làm người ngượng ngùng, không có ý tứ ngay mặt giao cho ngươi. Thư tình, Lăng Hàn chỉ là nhìn lướt qua liền có thể đoán được, không lý do sắc mặt cổ quái. Nàng dâu a nàng dâu, ngươi cư nhiên thay khác nữ nhân đưa thơ tình, đây là muốn nháo loại nào? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 1250. Quen biết nhau mở ngoặc tròn năm canh, Lăng Hàn không có tiếp tín, chỉ là cười đứng lên. Có cái gì tốt cười? Thiên phượng thần nữ không vui nói. Cái này, ngươi xác định sẽ không hối hận. Lăng Hàn hỏi. Thiên phượng thần nữ không giải thích được, này có cái gì tốt hối hận. Nàng giơ giơ lên trong tay tín, nói. Vân tỷ là một nữ nhân tốt, hy vọng ngươi có thể hào hào quý trọng. Phốc, Lăng Hàn phun tới, vân tỷ. Hắn mấy ngày nay bên cạnh gõ bên nghe. Biết thiên phượng thần nữ có cái bản thân là Chu Lệ Vân. Mà này là một người trung niên bác gái. Bác gái a, ngươi này trâu già gặm cỏ non thật được sao? Mặc dù đối với thần linh mà nói, niên linh biến được tương đối mà nói không phải là rất trọng yếu, nhưng tương đối niên linh chí ít cũng phải xứng đôi đi. Nghĩ đến Chu Lệ Vân trương hơi mang lão thái mặt, Lăng Hàn không lý do dùng mình. Hội này nhượng hắn một năm đều ăn không ngon. Ta nói, ta không xa ước vạn dặm tới tìm ngươi. Ngươi lại bà ta đi khác nữ nhân trong ngực đẩy. Hơn nữa còn là cách loại này có thể làm ta tổ nai nai bác gái. Như vậy thật được sao? Lăng Hàn cười nói. Thiên phượng thần nữ nhất thời lộ ra vẻ cảnh giác. Này tên quả nhiên đối với mình không an hảo tâm. Nàng như vậy tuyệt sắc dù cho tại thần giới đều là khó gặp mỹ nữ. Bị người ngắm thấy được cũng không phải kỳ quái sự tình. Nhưng nàng tâm sớm tựu đóng băng. Sẽ không tái làm người nam nhân nào mà hóa tan. Mời tự trọng, nàng nói rằng. Tối trọng yếu chính là quý trọng người trước mắt, không muốn lòng tham không đáy. Nói hảo, muốn quý trọng người trước mắt. Lăng Hàn thâm tình xem thiên phượng thần nữ. Một vạn năm không gặp, ngươi một điểm cũng không có thay đổi. Ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó. Thiên phượng thần nữ lãnh đạm nói. Hắc hắc, Lăng Hàn cười cười, tiếp đó lấy thần thức phát sinh một chuỗi âm tiết. Thiên phượng thần nữ nhất thời lộ ra bất khả tư nghị biểu tình kinh hô. Ngươi làm sao sẽ biết tên của ta? Vân phượng bộ tộc là thượng cổ chân phượng huyết mạch hậu đại. Mà huyết mạch tinh khiết nhất một ít tộc nhân. Tắc hội chân chính thức tỉnh chân phượng chi huyết. Mà một cái tối hiển đặc thù chính là hội thức tỉnh tên thật. Này in vào huyết mạch chung chỉ có bản thân mới sẽ biết. Tên thật. Đối với chân phượng mà nói có thật lớn ý nghĩa. Dẫn đồng tên thật nói. Phải nhận được lực lượng khổng lồ để thăng. Mà dựa theo cổ lão tộc quy, nếu để cho tên thật bị người thứ hai biết, như vậy chỉ có hai lựa chọn. Gả cho hắn, hay là giết hắn. Nàng cả đời này trong chỉ đem tên thật nói cho một người nam nhân biết. Có thể người nam nhân này hẳn là đã sớm chết rồi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nàng kinh hô, đối phương cũng gọi là Lăng Hàn đã đủ kỳ quái, hiện tại biết còn nói ra nàng tên thật. Ngốc nu, khi dễ ta nhiều năm như vậy, bây giờ nói quên tựu đã quên. Lăng Hàn cười nói. Lăng Hàn, ngươi thực sự là Lăng Hàn. Thiên phượng thần nữ chỉ cảm thấy da đầu tê dại tràn đầy bất khả tư nghị. Là ta đã trở về. Lăng Hàn gật đầu. Nhưng này lại làm sao có thể? Thiên phượng thần nữ mờ mịt nói. Trên đời này không có khả năng sự tình. Lăng Hàn lắc đầu cũng là tràn đầy cảm thán. Vạn năm trước, ta đi di tích cổ mạo hiểm. Kết quả gặp phải đại nguy cơ. Thân thể bị phá hủy. có thể thần hồn cũng là kỳ tích vậy mà giữ xuống. Như vậy thẳng quá vạn năm, rốt cuộc lần thứ hai thu được tân sinh. Ta khai thiên đi tới thần giới chính là vì tìm ngươi. Thiên phượng thần nữ vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Ngươi có thể khai thiên. Lúc trước Lăng Hàn hoàn toàn là bị nàng treo lên đánh phần. Tuy rằng nàng ở sâu trong nội tâm đem Lăng Hàn trở thành phu quân, có thể nàng cũng là ngạo kiều tính cách, làm sao cũng không chịu ôn nhu đối đãi. Liên nàng đều là không có nắm chắc ở tiểu thế giới trong khai thiên. Có thể Lăng Hàn đương niên kém như vậy, bây giờ có thể như thế cường. Ha ha, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta cũng không phải là lúc trước chỉ biết luyện đan tiểu tử ngốc. Lăng Hàn cười nói. Ta nói nàng dâu. Lúc đó sau ta chính là bị ngươi khi dễ được đủ thảm. Bất quá đây. Lúc này chờ chúng ta cảnh giới tương đồng thời gian. Sẽ phải đến phiên ta khi dễ ngươi. Người nào, ai là của ngươi nàng dâu? Thiên phượng thần nữ nhất thời dạng mây đỏ đập vào mặt, mắc co không muốn không muốn. Nàng tin tưởng cái này Lăng Hàn chính là lúc trước này người. Có thể nói ra nàng chín hơ một nick tên thật chính là chứng minh. Tái không có thể so với cái này càng thêm vô cùng xác thực. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Là ai tự xưng Lăng gia quả phụ? Thiên phượng thần nữ đại xấu hổ. Nàng tự xưng Lăng gia quả phụ. Một là kỷ niệm Lăng Hàn. Thứ hai cũng là vì minh trí. Nhượng loạn thất bát tao nam nhân không muốn tái đối với nàng đánh cái gì chủ ý. Nhưng còn bây giờ thì sao, chính quy lão công cũng là rõ ràng mà xuất hiện. Ta nói nàng dâu, ngươi xác định còn muốn đem phong thư này giao cho ta. Lăng Hàn chỉ trong tay nàng tín. Thiên phượng thần nữ mắc co chết được, nàng một tay lấy tín chấn đắc nát bấy, nói. Không muốn tái pha trò ta. Hắc hắc, Lăng Hàn cười, Lăng đi qua nói. Đến, nàng dâu từ biệt vạn năm, không đến hôn cái miêng nhi. Đi, thiên phượng thần nữ liền vội vàng đem hắn đẩy ra. Vạn năm không gặp, ngươi thế nào biến được như vậy nói năng ngọt xớt, có đúng hay không tìm khác nữ nhân. Nói đến câu nói sau cùng thời gian, nàng lập tức biến được đằng đằng sát khí. Nàng là bực nào kiêu ngạo. Lúc trước chính là Hằng Thiên Đại Lục đứng đầu nhất tồn tại. Có thể cùng kiếm đế. Đao hoàng tranh huy. Hoàn toàn chính là nữ vương tính cách. Làm sao có thể đủ tiếp thu cùng khác nữ nhân chia sẻ nam nhân. Lăng Hàn không lý do đầu đầy mồ hôi lạnh. Nữ nhân trực giác thực sự là đáng sợ. Hắn này còn không có liêu mũi đây, cũng đã bị nhìn thấu mánh khóe. Hắn vội vàng nói, ta tại thần giới, hiện tại chỉ ngươi một cái nàng dâu. Này là đại lời nói thật. Lưu Vũ Đồng, Thủy Nhạn Ngọc các nàng đều bị Tiểu Bình giấm chua mang vào tiên vực. Mà Loạn Tinh Nữ Hoàng hiện tại cũng không phải vợ hắn. Bởi vậy, hắn nửa điểm dối cũng không có tát. Thiên phượng thần nữ nửa ngờ nửa tin, chỉ cảm thấy lời này thế nào như vậy không được tự nhiên đây. Không có sẽ không có, tại sao muốn hơn nữa thần giới hai chữ. Nhưng này tên là khai thiên bắt đầu. Hằng Thiên Đại Lục hiện tại tự nhiên cũng thuộc về với thần giới. Đương nhiên nói thần giới, vậy hẳn là bao gồm tất cả. Có thể nàng làm sao tổng cảm giác không chỉ như vậy đây. Tại sao muốn thêm hiện tại hai chữ này? Nàng hỏi. Lăng Hàn cười hắc hắc, nói. Không muốn nghe nghe ta này chút năm tao ngộ sao? Thiên phượng thần nữ lập tức lộ ra ý đồng vẻ. Nàng nhận định Lăng Hàn đã chết. Hiện tại gặp lại. Để cho nàng kích động đến đã quên tất cả. Nhưng nàng tự nhiên muốn biết Lăng Hàn từng điểm từng giọt. Lăng Hàn đưa hắn chuyển thế sau khi sống lại sự tình nói một lần. Ở Hằng Thiên Đại Lục trên chuyện phát sinh tự nhiên là sơ lược. Nửa câu cũng không có nói Lưu Vũ Đồng, Chư Toàn Nhi chờ người sự tình. Đến rồi thần giới sau, hắn mới trọng điểm nói đến Loạn Tinh Nữ Hoàng. Bởi vì hai cái này đều là hắn tương lai nàng dâu. Nói không chừng còn muốn ở trên một cái giường cùng hắn ba ba ba. Ngấm lại để hắn tiểu kích động. Tưởng chảy máu mũi. Tự nhiên được trước giờ bắn rơi dự phòng châm. Thiên Phượng thần nữ có chút không vui. Người kia lại dám cho nàng hồng hạnh xuất tường. Mặc dù bây giờ còn không có ra thành công. Có thể chí ít đã dò xét một cái lá cây đi ra ngoài. Nàng muốn là biết còn có Lưu Vũ Đồng chư nữ sự tình tuyệt đối sẽ bão nổi. Lăng Hàn trong lòng ám nói mình anh minh. Quyết định chậm rãi tái tiết lộ một ít chư nữ sự tình. Bằng không hiện tại khó tránh khỏi phải giống như kiếp trước như vậy. Bị này bảo lực nu khi dễ. Chờ hắn cảnh giới vượt qua. Như vậy này tiểu tức phủ muốn là tái giận dỗi. Trực tiếp ở trên giường thu thập. Xem thu không phục nàng. Ngươi đừng cười đến như vậy cổ quái. Thiên Phượng thần nữ dùng mình một cái.